Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 383, không thể nhịn được nữa, thì không cần lại nhịn. Thao mẹ nó. Cường đầu trọc đột nhiên giật mình, bước nhanh từ lầu 2 chạy xuống. Các ngươi muốn làm gì? Cường đầu trọc đến đại sảnh, trừng mắt hướng phía mấy chục người thiên hà bang tức giận rống nói. Lúc này, mọi người đi ăn cơm ở đại sảnh, nhao nhao an tĩnh lại. Vừa hoảng sợ lại vừa hiếu kỳ hướng phía bên này nhìn sang, cầm đầu là một cái hán tử nhỏ bé ngoài 30 không có tiếp lời, mà chính là hướng mọi người ở phía trong đại sảnh liếc nhìn một vòng. Đến nhà hàng đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ là đến thả trắm hay sao? Hán tử nhỏ bé khinh miệt biểu môi nói, nhất thời dẫn tới thiên hà bang cười vang một trận. Cường đầu trọc nhất thời đen mặt như màn đêm, hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, thật xin lỗi, bàn đã đầy, muốn ăn cơm. Mời đến nhà khác đi. Cường đầu trọc tận lực làm ngữ khí của chính mình hòa hoãn nói, không có bàn sao? Hán tử vai u thịt bắp móc móc lỗ tai, sau đó hững hờ đi đến một bàn gần nhất. Khách nhân ngồi ở bàn này là mấy cái trung niên bụng phệ, thấy một hán tử vai u thịt bắp đi tới, nhao nhao kinh hoảng đứng lên, đụng cái ghế ở dưới mông loạn hưởng một trận. Cái hán tử vai u thịt bắp này không nhìn bọn họ, mà chính là từ trên bàn rút ra cây tăm, nghiền ngẫm ngậm lên miệng. Mấy cái ông chủ, cái đầu trọc kia nói không có bàn, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Đúng, đúng là thật, cũng đầy. Một cái nam nhân trung niên trắng trắng mập mập, lắp bắp trả lời nói xong, tự hồ sợ hán tử vai u thịt bắp không tin, còn mang theo nịnh nọt nụ cười, chỉ đại sảnh không còn chỗ ngồi. Là thật, sắc mặt hán tử vai u thịt bắp khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt âm ngoan rơi vào trên mặt nam nhân trắng trắng mập mập. Đem nam nhân trắng trắng mập mập này dọa đến toàn thân đánh một cái giật mình. Không đợi nam nhân trắng trắng mập mập kịp phản ứng, hán tử vai u thịt bắp trở tay cho một cái vả miệng, đem nam tử trắng trắng mập mập tát một cái lão đảo. Người ở bên cạnh vội vã vươn tay đem nam nhân kia đỡ lấy, mới khiến ông ta không có ngã sắp xuống. Người nói, cũng đây, ngữ khí của hán tử vai u thịt bắp tuy ôn nhu, nhưng lại làm cho một bàn khách nhân này toàn thân dâng lên thấy lạnh cả người. Đúng, đúng là đầy a. Nam nhân trắng trắng mập mập bụng mặt, sắp khóc, hán tử vai u thịt bắp kinh ngạc nhìn nam nhân trắng trắng mập mập một chút, bắp thịt trên mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, không, không hề đầy. Một cái nam tử cao gầy ở bên cạnh, vội vàng ngăn ở trước mặt nam nhân trắng mập kia, vội vã nói tô. Không đầy, biểu lộ của hán tử kia lúc này mới hòa hoãn lại, sau đó có chút vô tội buông tay, thế nhưng là, nào có chỗ nào trống a? Cái này có. Nam tử cao gầy vội vàng tránh khỏi chỗ ngồi, đồng thời đem đồng bọn của chính mình đều kéo qua một bên, chỉ vào một bàn đồ ăn vừa mới đưa lên mà chưa kịp ăn, chúng ta vừa vặn ăn xong, các ngươi ngồi bàn này đi. Trùng hợp như vậy à, vậy ta liền không khách khí, các ngươi thật sự là người tốt. Trên mặt hán tử lộ ra một nụ cười rực rỡ, đặt mông ngồi xuống, không cần khách khí, không cần khách khí, vậy ngài từ từ ăn, chúng ta đi trước. Mấy cái khách nhân cúi đầu khom lưng. Liền sổ sách đều không thanh toán, cục đuôi liền chạy. Ai nha, một bàn này cũng ngồi không đủ a, vậy phải làm sao bây giờ? Hán tử to lùn ngồi ở chỗ đó, cau mày nói một mình, nhưng nhãn quan lại hung ác quét về phía các khách nhân xung quanh. Lúc này, không cần gã lên tiếng, khách nhân trong đại sảnh gần như đồng thời đứng lên, kêu loạn hướng phía bên ngoài đi đến, trong chớp mắt liền đi không còn một mảnh. Ai, các ngươi như thế nào lại đi? Hán tử vai u thịt bắp còn bắt lấy một cái nam nhân đi qua bên cạnh gã, giả vờ giả vịt hỏi, ta ăn xong, ăn xong. Nam tử một mặt hoảng sợ, nơm nớp lo sợ. À, ta nhìn bàn kia của ngươi, liền đồ ăn cũng còn chưa bê lên a, làm sao đã ăn xong rồi. Nam tử sắp khóc, ta ăn cơm xong rồi lại đến, ta quên, ta là người già si ngốc, nhìn bộ dáng khóc không ra nước mắt của nam tử. Đám bang chúng thiên hà bang dẫn tới lại là cười quái dị một trận. Mười mấy cái bang chúng thiên hà bang, mỗi người một bàn, chiếm lấy toàn bộ đại sảnh. Mẹ nó a, phục vụ viên đâu, mau đưa bàn này thu thập sạch sẽ a. Lấy menu ra, lão tử muốn chọn đồ ăn, con mẹ nó chậm như vậy, có còn muốn mở cửa hay không? Đám người này nhao nhao vỗ bàn, la to, trong đại sảnh nhất thời loạn ầm ĩ khắp chốn. Trương Tổng. Lúc này, mười cái bảo an ở khách sạn cũng xông lại, tụ tại sau lưng Cường Đầu Trọc. Cường Đầu Trọc nhìn đám quấy rối hỗn đảng này, song quyền nắm chặt, hận đến mức răng đều muốn cắn nát. Cường ca, ít ít ít mẹ nó đi. Mặt mũi nhị cẩu tràn đầy phẫn nộ, tại bên tai Cường Đầu Trọc tức giận nói. Cường Đầu Trọc nóng đầu lên, liền muốn vọt qua, nhưng cuối cùng vẫn là sinh sinh dừng lại. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Cường Đầu Trọc chậm rãi lắc đầu. Thao, Cường ca ngươi làm sao sợ, thời điểm chúng ta lăn lộn tại phố Nam, đã sợ qua ai vậy? Nhị cẩu thấy Cường Đầu Trọc lắc đầu, nhất thời liền gấp. Ngươi thì biết cái gì, Cường Đầu Trọc mở miệng răng dậy nói, đây không phải là chuyện có sợ hay không, bọn họ là thành tâm tới quấy rối, nhưng chúng ta là mở nhà hàng, nếu như đánh nhau, tổn thất của chúng ta liền lớn, hơn nữa về sau cái khách sạn này, cũng không cách nào mở nữa, Cường Đầu Trọc dần dần tỉnh táo lại. Hơn nữa, bọn sư phụ còn ở bên trên bồi tiếp khách quý ăn cơm, không thể để cho bọn họ quấy nhiễu đến khách quý của sư phụ. Cái này, nhị cẩu một mặt lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ à? Giao cho ta đi. Cường Đầu Trọc thở ra một hơi, chậm rãi đi qua qua. Vị đại ca kia, chúng ta có chuyện thì nói thẳng đi, cần chúng ta làm thế nào? Hán tử vai u thịt bắp kinh ngạc nhìn Cường Đầu Trọc một chút, mười phần thưởng thức gật gật đầu. Rất biết điều nha. Băng ca, tiểu tử này gọi Cường Đầu Trọc, trước kia là lăn lộn tại phố Nam. Một cái bang chúng của Thiên Hà bang đi tới, nhỏ giọng nói ở bên tai băng ca. Hả, nguyên lai cũng là lăn lộn qua ở bên ngoài, trách không được, băng ca giật mình gật gật đầu. Băng ca, Cường Đầu Trọc nghe được, lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, người chính là băng ca trong ngũ hổ đứng đầu của Thiên Hà bang. Cường Đầu Trọc nhớ kỹ cái lần Diệp Tử Minh gọi Thiên Hà bang đi tới trường học để đối phó với Lâm Hải, cái Mạc Dư cầm đầu lúc ấy tựa hồ đề cập qua cái gì băng ca trong ngũ hổ đứng đầu. U, ngươi thế mà biết rõ ta. Coi như có chút kiến thức nha. Băng ca đắc ý gật gật đầu, đã biết rõ đại danh của ta, vậy thì càng dễ xử lý, cái khách sạn này, trước kia là Thiên Hà bang chúng ta bảo kê, hiện tại một lần nữa khai trương thay lão bản, nhưng quy củ không thể biến, băng ca nói, đem cây tăm trong miệng phun ra ngoài, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Cường Đầu Trọc, thế nhưng, cái băng ca này chỉ có khoảng chừng 1m6, mà Cường Đầu Trọc lại là một người cao chừng 1m8 mấy, hai người mặt vừa đứng đối mặt, băng ca muốn nói chuyện cùng Cường Đầu Trọc. Liền phải đem đầu ngẩng lên thật cao đến mới được. Băng ca tự hồ cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi nhíu lông mày một cái, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Con mẹ ngươi, ngươi muốn để băng ca ngửa đầu nói chuyện với ngươi sao? Một cái tiểu đệ có ánh mắt của Thiên Hà bang, lập tức ở một bên rống một tiếng. Băng ca rất hài lòng liếc nhìn cái tiểu đệ kia một chút, sau đó giữ im lặng móc ra điếu thuốc điểm lên, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, lẳng lặng chờ Cường Đầu Trọc đem thân thể hạ thấp xuống. Lửa giận mà Cường Đầu Trọc vừa mới đè xuống, nhất thời lại vọt tới lên, bọn họ tại lúc lăn lộn, coi trọng nhất cũng là vấn đề mặt mũi, nếu như hôm nay mình hạ thấp ở trước mặt cái băng ca này, vậy sau này cũng liền không có cách nào lăn lộn. Thấy Cường Đầu Trọc nửa ngày không có động tĩnh, ý cười của băng ca dần dần lạnh xuống, nhẹ nhàng phun ra một vòng thuốc, ngữ khí của băng ca dị thường băng lãnh nói, làm sao, ngươi tựa hồ không quá nguyện ý. Con mẹ ngươi, quỳ xuống. Lời của băng ca vừa ra khỏi miệng, chúng tiểu đệ liền nhao nhao vỗ bàn, bắt đầu rống lớn. Cường Đầu Trọc gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt âm độc của băng ca, trên trán cũng bạo lộ gân xanh, thân thể hơi hơi phát run, hiển nhiên đang nhẫn lấy phẫn nộ cực lớn. Ta qua mẹ nó, muốn để cho cường ca của chúng ta quỳ ngươi, ngươi tính toán là cái gì? Nhị cẩu ở bên cạnh nhìn không được, sắc mặt dữ tợn liền xông lại. Nhị cẩu, Cường Đầu Trọc vươn một tay đem nhị cẩu kéo trở về. Thế nhưng là, ta để ngươi trở về. Cường Đầu Trọc vừa trừng mắt, nhị cẩu nặng nề thở dài, tức giận nghiêng đầu đi. Lúc Cường Đầu Trọc lần nữa đem mặt chuyển hướng băng ca, phẫn nộ trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, thay đổi thành một bộ lạnh nhạt mỉm cười. Đưa tay kéo qua một cái ghế, Cường Đầu Trọc ngồi xuống, nhếch chân bắt chéo lên. Hiện tại có thể chứ, nói đi, băng ca sững sờ, tuy Cường Đầu Trọc hiện đang ngồi ở trước mặt mình, xác thực thấp hơn chính mình một nửa. Nhưng gã luôn cảm giác ở chỗ nào có điểm gì là lạ, ta cũng không nói nhảm, về sau thu nhập của vàng son lộng lẫy, phải xuất ra một nửa giao cho Thiên Hà bang chúng ta, ngươi hẳn là không có ý kiến gì đi. Ha ha, ha ha ha, Cường Đầu Trọc khó thở mà cười, nhìn băng ca như nhìn một thằng ngốc. Ngươi mẹ nó não có bị bệnh không, sắc mặt băng ca ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên mãnh liệt, ngươi con mẹ nó dám mắng ta, mắng ngươi. Lão tử con mẹ nó ngược lại còn chuẩn bị đánh ngươi đâu. Cường Đầu Trọc nói xong, thông suốt đứng dậy, một cổ khí thế sắc bén dâng lên mà ra. Cường ca, ngươi rốt cục lại hùng khởi, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi héo đâu. Nhị cẩu một mặt hưng phấn, lập tức bắt đầu ma quyền sát chưởng. Ánh mắt Cường đầu trọc lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, sư phụ nói qua, khi không thể nhìn được nữa, thì không cần lại nhìn. Băng ca phi một cái, đem tàn thuốc bên trong miệng phun ra ngoài. Cút mẹ mày đi, để ngươi không cần lại nhẫn, các huynh đệ, đập cho ta. Chương 384, đóng cửa thả chó. Dừng tay. Ngay tại thời khắc song phương dương cung bạc kiếm, chuẩn bị động thủ, một tiếng quát to vang lên trên đỉnh đầu. Mọi người giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở chỗ lan can lầu ba, một cái thẳng tắp thân thể đang đứng. Sư phụ. Vẫn là kinh động ngài, Cường đầu trọc một mặt ấy nấy, cúi đầu xuống, Lâm Hải chỉ mỉm cười, không có chút ý tứ trách tội nào. Cường tử, ngươi đã trưởng thành rồi, ban đầu ta còn cảm thấy đem khách sạn giao cho ngươi thì không yên lòng, hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn có năng lực như thế, lúc thiên hạ bang vừa vọt vào, giác quan nhạy cảm của Lâm Hải liền phát giác được, hết thảy trước đó, hắn cũng nhìn ở trong mắt, lúc đầu, lấy hiểu biết của Lâm Hải đối với Cường đầu trọc, con hàng này đã sớm xông lên. Cùng thiên hà bang đánh một trận, không nghĩ tới tình thế phát triển, thế mà hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Con hàng Cường đầu trọc này, chẳng những học được ẩn nhẫn, mà lại hiểu được lấy đại cục làm trọng, đến cuối cùng khi hạ thấp đầu, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Xem ra chính mình vẫn là coi thường Cường đầu trọc a. Toàn thân Cường đầu trọc chấn động, Lâm Hải tán đồng, để trong lòng của y quả thực so với ăn mật còn ngọt hơn. Ha ha, vậy liền làm chết đám hỗn đản kia, Cường đầu trọc nói. Liền muốn xông qua. Không nóng nảy. Ngữ khí của Lâm Hải nhàn nhạt, lại bay ra một câu, đợi thêm một người đi. Cường đầu trọc sững sờ, không biết Lâm Hải đang nói, là ai. Mà lúc này, một cái bang chúng thiên hà bang chen đến trước mặt băng ca, chỉ vào Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi một trận. Băng ca, người này chính là tên thầy thuốc cẩu thí, lần trước tại bệnh viện đệ nhất thấy chết không cứu, hại lão đại của chúng ta chết thảm. Ồ, ánh mắt băng ca nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Dần lạnh lùng xuống, cái người lần trước chết kia, thế nhưng là trợ thủ đắc lực của gã A. Đúng lúc này, từ cửa bỗng nhiên có một người hứng thú bừng bừng chạy vào. Sư phụ, người nói nơi này có đánh nhau. Một người trẻ tuổi cà lơ phất phơ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy đám thiên hà bàn khí thế hung hung này, một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại là hưng phấn dị thường. Chính là Lý Lăng Đào. Tốt, người đến đông đủ rồi. Lâm Hải cười vỗ tay một cái. Lăng Đào, ngươi cùng Cường tử giữ vững cái đại sảnh này, một cái cũng đừng để chạy, lời nói của Lâm Hải đột nhiên lăng lệ. Yên tâm đi, sư phụ. Lý Lăng Đào ma quyền sát chưởng, nhìn chằm chằm vào bọn người thiên hà bang, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Thao, liền mấy cái rác rưởi này, cũng muốn đối phó với nhiều người chúng ta như vậy, ngươi con mẹ nó não có bị bệnh không? Một cái bang chúng thiên hà bang, liền đối với Lâm Hải trống lớn nói. Lâm Hải cười khẩy. Sau đó hướng phía Cường đầu trọc nhàn nhạt phun ra một câu nói. Cường tử, đóng cửa thả chó. Được rồi, sư phụ, Cường đầu trọc đáp một tiếng, cùng Lý Lăng Đào cùng một chỗ, mang theo hơn 10 cái bảo an, liền đem cổng ngăn chặn. Không phải nói đóng cửa thả chó sao? Cửa đóng, chó, chó đâu? Nhị cẩu đứng tại bên cạnh Cường đầu trọc, nhìn xung quanh nhìn hơn nửa ngày, mê màng nói, Cường đầu trọc đưa tay cho cái ót của nhị cẩu một bàn tay, con mẹ nó a. Ngươi không phải gọi là nhị cẩu sao? Trong đám người chúng ta này, liền chỉ có bên trong tên ngươi có chữ chó, sư phụ nói khẳng định là ngươi, đi lên, cắn chết bọn họ. Ta, nhị cẩu nhìn chằm chằm Cường đầu trọc, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Đúng lúc này, đột nhiên một con chó tét đi cao đến nửa người, tướng mạo cổ quái, từ trong hư không xuất hiện ở trong đại sảnh. A, nha phi, cẩu gia cũng đến, sau khi A Hoa ra ngoài. Chuyện thứ nhất không phải là xông qua cắn người, vậy mà đứng thẳng trên hai cái chân sau, uốn éo cái mông đùa nghịch bảo bối. Phốc, Lâm Hải tại lầu ba nhìn thấy, kém chút một đầu cắm xuống đến, em gái ngươi, thật sự là chó không đổi được tật ăn phân a. Ngươi cái chó chết này, còn không lên cho ta, Lâm Hải gào to một tiếng, A Hoa lúc này mới nhe răng, trực tiếp đem một cái tiểu đệ của thiên hà bang ấn ngã nhào xuống đất. A, nha phi. Nếm thử đại chiêu mới luyện của cẩu gia ta, đoạn tử tuyệt tôn khẩu, A Hoa sủa inh ỏi, trực tiếp cắn một cái ở trong đũng quần của cái tiểu đệ không may này. Ngao, một tiếng gào cực kỳ bi thảm truyền đến, tất cả mọi người ở đây nhất thời cảm thấy đũng quần mát lạnh, lông tơ tất cả đều nổ đứng lên. Mẹ nó, chó này quá ác, con mẹ nó thế mà cắn nơi đó. Lâm Hải ở bên trên nhìn thấy, nhìn không được cười lên, à hoa con hàng này, thật sự là hoàn toàn âm hiểm như trước đây à. Lắc đầu, Lâm Hải quay người về phòng, chuyện nơi này, có hai cái đồ đệ cùng A Hoa tại, đủ để bãi bình. Thời gian nháy mắt, A Hoa lần nữa bổ nhào lên một cái tiểu đệ của Thiên Hà Bang, đồng dạng là cắn tại hạ bộ một cái. Nhìn hai cái đồng bọn trong nháy mắt liền bưng lấy hắn mà ngã xuống đất, tất cả người của Thiên Hà Bang đều không còn bình tĩnh. Mẹ nó à, cùng tiến lên, làm chết con chó này. Mấy chục người, cầm cái ghế trong đại sảnh lên, nhào nhào hướng phía A Hoa nhào tới. Ái cha cha, cậu gia gặp phải tao ương, A Hoa hú lên quái dị, thân thể né tránh cái ghế đang bay tới, trước lui sau nhảy, dị thường nhảy bén, trong chớp mắt lại cắn đứt mệnh căn tử của ba cái tiểu đệ. Không thể không nói, cái chiêu số âm hiểm này của A Hoa, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Bọn Thiên Hà Bang bưu hãn này, mắt thấy mấy người đều bưng lấy hắn ngã trên mặt đất, nhất thời bị dọa đến hoảng, từng cái mắt lộ hoảng sợ, trong tay mang theo cái ghế, bắt đầu nhao nhao co rụt về đằng sau. Cũng không dám tiến lên nữa. Con chó này rất thông minh nha. Lý Lăng Đào cà lơ phất phơ ôm ngực, nhìn A Hoa một trận mới lạ. Lấy nhãn lực của Lý Lăng Đào, tự nhiên nhìn ra, đám người Thiên Hà Bang này, từng cái đều là hung thần ác sát. Nếu như A Hoa chỉ hung ác, căn bản dọa không được đám người này. Dù là liều mạng bị cắn trúng vào mấy ngụm, đám người này cũng phải một loạt cùng lên, đem A Hoa đánh chết. Thế nhưng A Hoa con hàng này, không phải hung ác, mà chính là âm ngoan. Chuyên chọn mệnh căn tử mà cắn, cứ như vậy, cho dù là Thiên Hà Bang hung danh rõ ràng, sau khi có mấy người bị phế, cũng không khỏi phạm sợ. Mẹ nó a, đều lên cho ta a. Băng ca thấy thế, tại phía sau tức đến oa oa kêu to, đáng tiếc, mặt băng ca gọi hô thế nào, tại trước mặt A Hoa chuyên chọn mệnh căn tử mà cắn, những tiểu đệ luôn luôn đối với gã nghe lời răm rắp này, rốt cuộc cũng không chịu tiến lên một bước, thao, một đám kém cỏi. Lão tử tự mình thu thập con chó này. Băng ca tức đến không có cách nào, thả người nhảy lên, liền muốn hướng phía A Hoa phóng đi. Nào nghĩ đến, vừa bước về phía trước một bước, một tiếng xé gió khẩn cấp bỗng nhiên từ bên tai vang lên, đồng tử của băng ca hãi nhiên co vào. Không tốt, cước bộ của băng ca đột nhiên phanh lại, đem hết toàn lực hướng phía sau lưng nhảy lên, ầm một tiếng, đem một cái ghế sau lưng cũng đụng ngã xuống đất. Mà băng ca lại không lo được những cái này. Vội vàng quay đầu hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại, ông, một tiếng, đã thấy một cái đũa trúc, đang một mực đính tại trên một cái ghế dựa bằng gỗ cứng trắng cách đó không xa, đuôi đũa vẫn đang không ngừng run rẩy. Thật mạnh, băng ca hải nhiên thất sắc, dạng cường độ này, liền xem như gã, căn bản cũng không làm được. Vội vàng quay đầu, hướng phía phương hướng đũa gỗ phóng tới nhìn lại, muốn nhìn một chút, nội lực thâm hậu như thế, đến tột cùng là cao nhân phương nào, không muốn chết. Liền trung thực đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Thanh âm lười nhác của Lý Lăng Đào truyền đến, trong tay còn vuốt vuốt một cái đũa trúc đang quay tròn loạn chuyển. Là người trẻ tuổi này, điều đó không có khả năng. Đôi mày của băng ca nhăn lại thật sâu, làm sao cũng nghĩ không thông, một đường ám khí tập kích mạnh mẽ như vậy, thế mà xuất ra từ tay của cái người trẻ tuổi 20 tuổi này. À, Nha Phi, các ngươi làm sao lại không lên nữa? Đã như vậy, cậu gia chỉ có thể chủ động thôi. A Hoa vẫy đuôi, mở to miệng lớn, liền hướng phía trong đám người xông qua, trong nháy mắt lại là một cái tiểu đệ Thiên Hà Bang, bị cắn bạo chim. Chạy a, A Hoa âm ngoan, triệt để làm hoảng sợ ruột gan của đám Thiên Hà Bang này, không biết người nào hô một câu, mọi người nhao nhao hướng phía cửa phóng đi. Đều cút trở về cho ta, Lý Lăng Đào cùng Cường Đầu Trọc gần như đồng thời động thủ, chỉ thấy chân phải của Cường Đầu Trọc liên tục đá ra. Trên không trung lóe ra mấy đường cước ảnh, đám tiểu đệ Thiên Hà Bang xông lại, lập tức kêu thảm mà bay trở về. Lý Lăng Đào càng là hời hợt, vậy mà một cái tay để ở phía sau, một cái tay khác nhanh chóng lóe ra, chuẩn không thể nghi ngờ tác tại trên mặt đám người xông lại, âm thanh ba ba nổi lên bốn phía, thực có thể trang bức. Trong chớp mắt, mấy chục người xông lại, tất cả đều bị hai cái sư huynh đệ như môn thần này, đánh trở về, nhào nhào té lăn trên đất. A, Nha Phi! Để cho các ngươi lại chạy. A Hoa một cái vọt tới, trực tiếp nhào vào giữa đám người, một mặt cười xấu xa mở ra miệng chó. Trong chốc lát, gào khóc thảm thiết. Mà băng ca, giờ phút này lại đang phát ngốc, đối với chuyện này mắt điếc tai ngơ, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Cường Đầu Trọc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 385, chân trái. Ngươi, ngươi dùng là Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Băng Ca cả người kinh ngạc hỏi, Cường Đầu Trọc nghe xong, lập tức đắc ý lại đá ra một chuỗi cước ảnh, không sai, coi như tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Hồ Băng Ca bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó một mặt cao ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi là truyền nhân của cái chi nhánh nào? Vinh Thịt Heo? Lương Khoan? Hay là nhà Sát Tô? Cường Đầu Trọc sững sờ, nhìn Băng Ca bỗng nhiên biểu hiện ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhất thời khinh thường biểu môi một cái. Cái gì loạn thất bát tao thế, lão tử tự nhiên là truyền nhân của sư phụ ta, làm càn. Ta chính là đại truyền nhân thứ sáu của Hoàng Phi Hồng, nếu ngươi đã là chi nhánh của hoàng gia ta, còn không nhanh chóng tới quỳ bái. Quỳ bà nội ngươi a, Cường Đầu Trọc bật cười một trận, cái Băng Ca gì này đầu có bị bệnh không? Ngươi hỗn trướng. Ngươi muốn khi sư diệt tổ có phải không? Băng Ca tức giận chỉ vào Cường Đầu Trọc, ngón tay cũng giật lên. Khinh ngươi cái đại đầu quỷ. Cường Đầu Trọc nói xong, trực tiếp liền xông qua. Hiện tại tất cả tiểu đệ của Thiên Hà Bang cơ hồ đều bị A Hoa phế bỏ đi, y cũng không cần thiết phải trông coi cái cửa này nữa. Muốn chết, con mắt của Băng Ca quét ngang, nộ từ sinh lòng, hai đường cước ảnh hướng liền phía Cường Đầu Trọc đầu đá tới. Chính là chiêu thức kinh điển của Phật Sơn Vô Ảnh Cước, hổ hạc song hình. Đến tốt, ánh mắt Cường Đầu Trọc sáng lên, đùi phải đột nhiên đá lên, vậy mà cùng một dạng chiêu thức với Băng Ca. Phanh, ầm, hai tiếng va chạm nhanh chóng, Cường Đầu Trọc cùng Băng Ca đồng thời lui lại mấy bước, một mặt chấn kinh nhìn đối phương. Không có khả năng, trong mắt Băng Ca hoảng hốt, chính mình thế nhưng là truyền nhân dòng chính của hoàng gia, dưới chiêu thức đồng dạng, làm sao lại ngang cân cùng tên đầu trọc này. Mà Cường Đầu Trọc cũng là một mặt chấn kinh, từ sau khi y học được cái Phật Sơn Vô Ảnh Cước này, còn chưa bao giờ gặp người có thể đem y bức lui đâu. Đậu móa, lại đến, Cường Đầu Trọc tức giận quát một tiếng, lần nữa xông lên. Băng Ca cũng không yếu thế, dưới chân liền phóng, hướng phía Cường Đầu Trọc đá lên đường đường cước ảnh. Phật Sơn Vô Ảnh Cước, coi trọng hai chữ vô ảnh, kỳ thực là cước chiêu cực nhanh, gần như vô ảnh vô hình. Hai người cũng là đồng dạng chiêu thức. Trong chốc lát cước ảnh đầy trời, đem hai người đều bao bọc ở trong đó, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại. Lý Lăng Đạo ở bên cạnh, cà lơ phất phơ quan chiến, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ta nói Cường ca, ngươi liền có chút trình độ này à, chật chật chật, Cường Đầu Trọc nghe vậy, một trận tức giận, tại trước mặt tiểu sư đệ, thế mà thật lâu vẫn không bắt được địch nhân, thật sự là mất mặt thật lớn, chợt quát một tiếng, Cường Đầu Trọc lần nữa phát lực. Tốc độ công kích lập tức đề cao mấy phần, muốn nhất cử đem Băng Ca cầm xuống. Tiếc rằng, Băng Ca cũng không phải hạng lương thiện gì, đồng dạng nâng tần suất tốc độ ra cước đề cao đến cực hạn, sinh sinh chống đỡ công kích cấp tốc của Cường Đầu Trọc. Ai, liền tài nghệ này còn muốn làm đại sư huynh, về sau a, đại sư huynh này vẫn là để ta là đi, ngươi làm nhị sư đệ hoặc là tam sư đệ liền tốt. Lý Lăng Đạo tiếp tục ông ngực, trào phúng nói, đánh rắm, Cường Đầu Trọc gầm thét một tiếng. Con mẹ nó người nào cũng đừng hòng cùng lão tử đoạt chức đại sư huynh. Đi chết đi, Cường Đầu Trọc bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau khi đá ra hai cước, vậy mà không có liên tục ra chiêu, ngược lại chân phải chạm đất, đem chân trái đá ra. Chật chật chật, vì cái gì lại đổi chân trái đâu, cái khe hở ngắn gọn này, đủ để cho chính mình rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Lý Lăng Đào vừa dứt lời, chân trái của Cường Đầu Trọc liền cùng đùi phải của Băng Ca, hung hăng đụng vào nhau. Một âm thanh răng rắc kinh người truyền đến. Băng Ca rú thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đảo một vòng, khí tuyệt thân vong. Cái này, con mắt Lý Lăng Đạo bỗng nhiên vẫy một cái, một mặt ngốc trệ. Cái này, điều đó không có khả năng. Sau đó, Lý Lăng Đạo mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Cường Đầu Trọc, một mặt khó có thể tin. Một cước của Cường Đầu Trọc, làm sao có thể mạnh như vậy? Coi như là mình, đều chưa hẳn đã ngăn cản được. Mà Cường Đầu Trọc giờ phút này, cũng là ngẩn ngơ, sau đó một mặt hối hận. Ai u, VTS, tiểu lý tử đều tại ngươi, kích ta làm gì, sư phụ không cho ta dùng chân trái, lần này tốt, chết người. Lý Lăng Đào vội vàng cho Cường Đầu Trọc cái nháy mắt, sau đó mở miệng nói, nào có chết người, gã là bất tỉnh mà thôi. Cường Đầu Trọc sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, đúng, chính là bất tỉnh thôi. Nói xong. Cường Đầu Trọc hướng phía nhị đảng vẫy tay một cái, đem những con rùa Thiên Hà Bang này, tất cả đều ném ra ngoài cho ta. Được rồi, nhị đảng mang theo bảo an, đem bàn chúng Thiên Hà Bang đã bị A Hoa cắn bạo chim, tất cả đều kéo ra ngoài, ném đến bên trên đường lớn, sau đó đem cửa đóng lại. Lúc này, sắc mặt của Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào nhưng dần dần âm trầm xuống. Ngươi làm sao không lại cẩn thận như vậy, hiện tại chết người, làm sao bây giờ, sau khi huyết sát thất tinh cước của ta thành, ta vẫn là lần đầu dùng, nào biết uy lực lớn như vậy a. Cường đầu trọc cũng là một mặt phiền muộn, ai, vẫn là hỏi thăm sư phụ một chút làm sao rồi nói đi, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Hải kêu ra, cúi đầu một bộ dáng làm sai chuyện. Làm sao, Lâm Hải sững sờ, hắn căn bản không có quan tâm đến sự tình bên ngoài, đến bây giờ còn không biết tin tức Băng Ca đã chết. Cường đầu trọc một mặt ấy nấy đem sự tình nói một lần, Lâm Hải cũng không khỏi nhíu mày, Cường đầu trọc thấy bộ dáng Lâm Hải tự hồ rất bất mãn, tâm lý khổ sở một trận. Sư phụ, ngươi không cần khó xử, ngươi là ta giết, ta đi tự thú, Lâm Hải sững sờ, quái dị liếc Cường đầu trọc một cái, nói cái gì đó. Người nào nói ngươi giết người? Ách, Cường đầu trọc sững sờ, không biết Lâm Hải là có ý tứ gì. Đem gã kéo tới một cái phòng trống, vâng. Cường đầu trọc liên tục gật đầu, đem thi thể Băng Ca nâng lên, đi vào một cái phòng trống ở lầu một. Được, các ngươi ra ngoài đi, đem Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào đánh ra ngoài, Lâm Hải đóng cửa lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi thể Băng Ca liền biến mất tại chỗ, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu. Lần này liền tốt, cái thánh cảnh này thật đúng là đồ vật tốt để hủy thi diệt tích a. Lâm Hải, ngươi tên hỗn đản, tại sao lại ném người chết vào bên trong nữa, kém chút nện trên đầu cô nải nải. Ách, nghe thấy từ trong ý thức truyền đến thanh âm nổi giận của Sở Lâm Nhi, Lâm Hải hốt hoảng chạy trốn. Sư phụ, vừa ra tới, Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào vẫn còn chờ ở cửa. Được, không có việc gì, mau đem nơi này thu thập một chút đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói xong. Lần nữa hướng phía lầu ba đi đến, Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào nhìn nhau, đồng thời đi vào phòng trống, liếc nhìn một vòng, thi thể Băng Ca thế mà hoàn toàn không có tung tích, hai người đều là chấn kinh một trận, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cường ca, cái này, đây là có chuyện gì? Cường đầu trọc cũng là một trận không rõ, hơn nửa ngày mới nuốt nước bọt nói, bản sự của sư phụ, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lý Lăng Đào sững sờ. Sau đó rất tán thành mà gật gật đầu, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Hải về đến phòng, vừa mới ngồi xuống, Tiêu Tình liền nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Lâm Hải nhàn nhạt lắc đầu, hứ, không nói thì thôi, Tiêu Tình biểu môi một cái, lộ ra một tia bất mãn. Lúc này, Tiêu Thanh Sơn đem đũa buông xuống. Tiểu Hải, có chỗ nào cần ta hỗ trợ hay không? Lầu một có động tĩnh lớn như vậy, tuy phòng có cách âm rất tốt. Nhưng cũng vẫn là truyền vào trong lỗ tai của mọi người, nếu không phải hai người Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn bất động như núi, trong phòng đều sớm đã lao ra. Tạm thời không cần. Lâm Hải cười lắc đầu, vừa nói xong, lỗ tai của Lâm Hải đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó đôi mày chăm chú nhăn lại. Chương 386, tìm kiếm cho ta. Thật sự là phiền phức. Lâm Hải lần nữa đứng dậy, hướng phía Tiêu Thanh Sơn ấy nấy cười một tiếng, Tiêu lão. Ta ra ngoài xử lý một chút, có cần để Tiểu Chiến cùng ngươi đi ra hay không? Tiêu Thanh Sơn mang theo quan tâm hỏi. Chiến Hướng Vinh nghe được liền muốn đứng dậy, nhưng bị Lâm Hải một tay đè lại. Không cần làm phiền đến Chiến Tư lệnh, ta sẽ tự ra là được. Vàng Son Lộng Lẫy hiện tại là địa bàn của mình, nếu như còn cần người ta ra mặt, Lâm Hải cả mình liền ném mặt mũi lớn. Ra khỏi phòng, sắc mặt Lâm Hải liền âm trầm xuống. Lúc đầu người nhà đoàn tụ, lại có loại khách quý như Tiêu lão này, không khí tốt bao nhiêu à, hết lần này tới lần khác liên tiếp bị người quấy rầy, dù tính tình của Lâm Hải tương đối ôn hòa, giờ phút này cũng rất là nổi giận. Đến đại sảnh, lúc này Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào đã bị một đội cảnh sát vây quanh. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt Lâm Hải không vui hỏi. Cầm đầu là một cái cảnh sát trung niên, dùng con mắt xẹp Lâm Hải liếc một chút, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ngươi là ai? Cảnh sát trung niên ngóc lên cái cằm, một bộ giọng điệu ở trên cao nhìn xuống nói, Lâm Hải chau mày, ngữ khí của cái cảnh sát này để hắn không duyên cớ sinh ra một tia chán ghét. Cái khách sạn này là của ta, các ngươi tự tiện xông vào khách sạn của chúng ta, là muốn làm gì? Ngươi là lão bản của cái khách sạn này, cảnh sát trung niên sững sờ, dò xét Lâm Hải trên dưới một phen, có chút hồ nghi bất định. Tại trong ý thức của cảnh sát trung niên, có thể mở lên loại khách sạn có quy cách như Vàng Son Lộng Lẫy này. Nói làm sao cũng là phú giáp một phương, thật không nghĩ đến lại là một cái người trẻ tuổi ăn mặc phổ thông như thế. Lâm Hải không có trả lời gã, mà chính là nhàn nhạt nhíu nhíu mày, hôm nay khách sạn không buôn bán, nếu như các ngươi là tới dùng cơm, thì hôm nào lại đến đi. Lâm Hải nói một câu, trực tiếp đem cảnh sát trung niên làm cười, sau đó sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Nói cho ngươi, đừng giả bộ hồ đồ cho ta. Nói xong, cảnh sát trung niên tiến lên hai bước, đi đến Lâm Hải trước mặt. Chúng ta tiếp được báo động, mấy chục người bị rượu trong khách sạn các ngươi đánh thành trọng thương, bây giờ còn đang nằm ở cửa đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế sao? Lâm Hải nghe xong lời này, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, khóe miệng nổi ra một tia cười lạnh. Vậy các ngươi đến, thật đúng là rất nhanh a. Hừ, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta tự nhiên đuổi tới trước tiên, đây là chức trách của chúng ta. Chức trách của các ngươi? Lâm Hải khó thở mà cười, con mẹ nó, lúc Thiên Hà Bang tiến tới quấy rối, làm sao không thấy các ngươi tiến đến thực hiện chức trách đâu. Lúc này vừa mới bị ném ra không tới 5 phút, các ngươi lập tức liền kéo người đến, con mẹ nó, sớm an bài tốt đi. Hừ, nếu ngươi là lão bản, cũng đừng nói nhảm nữa, đi theo chúng ta một chuyến đi. Cảnh sát trung niên vừa nói xong, hai cái cảnh sát trẻ tuổi lên liền muốn mang Lâm Hải đi. Chờ một chút, Lâm Hải nhẹ nhàng đem cánh tay của hai cái cảnh sát trẻ tuổi đẩy ra, sau đó khinh thường cười một tiếng, đám Thiên Hà Bang hỗn đảng kia, là tại khách sạn của chúng ta thụ thương, nhưng chúng ta lại không phải là người động thủ, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta, ta vẫn còn muốn tìm bọn họ bồi thường tổn thất trong khách sạn của ta đâu. Không phải là các ngươi động thủ, cảnh sát trung niên sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, chẳng lẽ bọn họ là tự mình hại mình sao? Nói cho ngươi, thành thật một chút cho ta. Nếu không ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Lâm Hải nhướng mày, thực sự không thèm phí lời với gã. Cường tử, ngươi đi ra cửa, xách hai cái Thiên Hà Bang đần độn tiến đến. Vâng, cường đầu trọc đáp ứng một tiếng, ra khỏi khách sạn, tại mặt đất ở cửa ra vào xách hai cái tiểu đệ Thiên Hà Bang đang thống khổ trên hừ hừ tiến vào, sau đó ném ở trước mặt Lâm Hải. Chính ngươi nhìn xem, thương tổn của bọn họ là chúng ta đánh sao? Lâm Hải một mặt xem thường nói, cảnh sát trung niên sững sờ. Nhíu mày nhìn hai người đang rú thảm trên mặt đất một chút, sau đó khoát tay chặn lại. Hai cảnh sát sau lưng bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiệm tra. Khi thấy hạ bộ của hai người kia máu me đầm đìa, trong lòng hai người cảnh sát này đồng thời phát lạnh một trận. Vội vàng đứng lên, hướng phía cảnh sát trung niên cúi chào, đổ cục, thương tổn của bọn họ, đều là do chó cắn. Chó cắn? Đổ cục nghe vậy sững sờ, các ngươi thấy rõ ràng, không sai. Là chó cắn, hơn nữa. Cắn đủ hung ác. Cái này, Đỗ Cục lập tức sững sờ, mẹ nó, chó cắn còn bắt người thế nào? Đi ra xem những người khác một chút, Đỗ Cục quay người liền xông ra khỏi khách sạn, lúc này trước cửa khách sạn đã đầy người xem náo nhiệt, 120, cứu thương, cũng đến hiện trường, đang nâng từng người nhất phía trên xe. Tình huống của bọn họ như thế nào? Đỗ Cục bắt lấy một cái nhân viên y tế mặc áo choàng trắng, gấp giọng hỏi. Tất cả mọi người đều là bị chó cắn vào khí quan sinh dục, thương thế rất nặng, nhân viên y tế nói xong, vội vàng lại chạy tới nhấc người kế tiếp qua. Đỗ Cục sững sờ ngay tại chỗ, lập tức ngốc, trong lúc bất tri bất giác, nơi đũng quần cũng cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Cái này mẹ nó là cái chó gì? Làm sao chuyên cắn cái chỗ này a? Quá con mẹ nó đáng sợ a! Quay người lại chạy vào đại sảnh, một mặt âm lãnh đi đến trước mặt Lâm Hải. Thế nào? Tra rõ ràng đi, là chúng ta người đánh sao? Lâm Hải nhàn nhạt trào phúng nói, Đỗ Cục há hốc miệng hồi lâu, khuôn mặt đỏ bừng lên, sau đó sắc mặt bỗng nhiên âm độc lên. Tuy không phải là các ngươi đánh, nhưng các ngươi thả chó cắn người, ngươi cũng thoát không khỏi can hệ. Thả chó cắn người? Con nào mắt của ngươi thấy ta thả chó cắn người? Lâm Hải một mặt vô tội buông tay. Con chó kia rõ ràng là chính bọn họ mang đến có được hay không, là chó của chính bọn họ. Chính của chính bọn họ, Đỗ Cục xoa xoa trán, cảm giác đầu một trận không rõ, cái này mẹ nó là cái loạn thất bát tao gì a? Đỗ Cục, đừng nghe hắn nói bừa nói, không phải là chó của chúng ta, tiểu đệ Thiên Hà Bang nằm trên mặt đất vội vàng mở miệng nói, hừ, ngươi nghe được đi, bọn họ nói, không phải là chó của bọn họ. Ta nói đồng chí cảnh sát, ngươi có biết bọn họ là ai không a? Thiên Hà Bang a, xã hội đen a. Ngươi làm sao lại tin lời nói của bọn họ? Mà không tin lời nói của ta, chẳng lẽ giữa ngươi cùng bọn họ có cấu kết? Lâm Hải làm ra một bộ dáng khó có thể tin, ngươi bớt nói vớ nói vẫn đi. Đỗ Cục lập tức đến gấp, nhất thời cảm thấy chột dạ trong lòng. Cái kia chính là, gã nói không phải chó của bọn họ, ta cũng nói không phải là chó của chúng ta. Lâm Hải nhún nhún vai. Ngươi tổng sẽ không tin tưởng lời nói của một cái xã hội đen, mà không tin lời nói của cái lương dân như ta à. Ngươi, sắc mặt của Đỗ Cục tái xanh, bị tức đến một câu cũng nói không nên lời. Lúc đầu gã tới, là sợ Thiên Hà Bang làm chết người sẽ không dễ nhìn, thời khắc mấu chốt đi ra ngăn lại một chút, không nghĩ tới tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của Đỗ Cục, người của Thiên Hà Bang ngược lại là từng cái trọng thương, bị ném ra. Thiên Hà Bang hàng năm hiếu kính gã số lượng cũng không ít, cứ như vậy, Đỗ Cục đương nhiên sẽ không ngồi yên mà không để ý đến, nhưng càng làm cho gã nghĩ không ra là, đám người này thế mà tất cả đều là bị chó cắn, muốn bắt hung thủ, căn bản là tìm không thấy người. Đỗ Cục, ngươi đừng nghe hắn, hắn nói với nói vẫn, con chó kia bây giờ còn đang ở trong khách sạn này đâu, chúng ta trước đó nằm tại cửa ra vào, không có thấy con chó nào đi ra, tiểu đệ Thiên Hà Bang nằm trên mặt đất lần nữa hô nói, rất tốt. Đỗ Cục khẽ gật đầu, chờ ở trong khách sạn của ngươi, tìm tới con chó kia, nhìn ngươi còn chống chế như thế nào. Lâm Hải liếc nhìn Đỗ Cục phản phất như nhìn một tên đần độn, đầu óc ngươi không bị bệnh đi, khách sạn của ta là một nơi cao cấp như vậy, bên trong nuôi một con chó. Nói ra ngươi tin không, Đỗ Cục khẽ giật mình, trong lòng cũng nói thầm, loại khách sạn cấp cao này, xác thực rất không có khả năng nuôi chó ở bên trong. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, Đỗ Cục cũng không có biện pháp khác. Hướng phía cảnh sát sau lưng vung tay lên. Ngươi nuôi chó hay không, chính ngươi rõ ràng. Tìm cho ta, chương 387, ngươi thật muốn đi vào. Chờ một chút. Lâm Hải tiến lên một bước, đem cảnh sát cản lại. Khách sạn của ta, há để ngươi muốn lục soát liền lục soát. Hừ, Đỗ Cục biểu môi một cái, thế nào, chột dạ rồi sao? Chột dạ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, con chó kia căn bản không ở trong khách sạn của ta. Ta có cái gì phải chột dạ? Vậy thì tránh ra, Đỗ Cục không kiên nhẫn đẩy Lâm Hải ra, nào nghĩ đến Lâm Hải vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chỉ là, sắc mặt Lâm Hải lại lạnh xuống tới. Ngươi thật muốn lục soát? Không lục soát thì không được, vậy thì tốt, nếu như không soát ra được, ngươi định nói thế nào? Không soát ra được, chúng ta lập tức đi ngay. Đi. Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, nào có sự tình tốt như vậy? Nếu như không soát ra được chó, vậy ngươi liền như chó leo ra ngoài cho ta. Ngươi, con mắt của Đỗ Cục mạnh mẽ trừng thẳng, mà Lâm Hải làm như không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng vào mắt gã. Đúng rồi, Đỗ Cục, băng ca của chúng ta bị cái đầu trọc kia đánh chết, thi thể còn ở bên trong cái khách sạn này. Lúc này, một cái tiểu đệ Thiên Hà Bang đang nằm kêu thảm trên mặt đất, oán hận nói. Đỗ Cục nghe được, con mắt mạnh mẽ sáng lên, sau đó trên mặt lộ ra một tia âm ngoan mà nhe răng cười. Chính mình tùy tiện lục soát khách sạn của người ta là không phù hợp trình tự, nếu như không soát ra được đồ vật, sau đó xác thực vô pháp nói chuyện, nhưng nếu như nơi này có người chết, vậy coi như dễ nói. Chỉ cần tìm ra thi thể, dù không làm việc theo trình tự, cũng liền thành công tác của Đỗ Cục gã có bá lực, quyết định thật nhanh. Đậu móa, dù là chó hay thi thể, cũng lục soát ra hết cho ta, Đỗ Cục lập tức có lực lượng. Ngươi cần phải nghĩ kỹ đi. Con mắt Lâm Hải không khỏi nheo lại. Hừ, ngươi ít tại chỗ này giả vờ giả vịt đi, một hồi tìm ra được, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Động thủ, Đỗ Cục lực lượng 10 phần gào to một tiếng, trừ hai cảnh sát giữ vững ngoài cửa, còn lại lập tức phân tán ra, hướng từng cái gian phòng lục soát. Ai, Lâm Hải thâm thẳm thở dài, ngươi người này làm sao cố chấp như vậy chứ, đã muốn lục soát, vậy liền lục soát đi, chẳng qua nếu như không soát ra được, cũng đừng quên. Phải bò như chó ra ngoài nha, Lâm Hải nói xong, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tại trong ánh mắt buồn bực tức giận nhìn soi mói của Đỗ Cục, liền trở lại lầu ba. Tiểu Hải, xảy ra chuyện gì à? Tiến vào phòng, Lâm Mậu Thành có chút lo lắng nói, không có việc gì, gia gia. Lâm Hải nhẹ nhõm cười nói, ngài bồi tốt Tiêu lão đi, ta ra ngoài xử lý một chút, nói xong, Lâm Hải trực tiếp chuyển ghế, ngồi tại cửa phòng. Tiêu lão cùng gia gia xa cách từ lâu mà trùng phùng, Lâm Hải quyết không cho phép đám cảnh sát này tới quấy rầy bọn họ. Hơn nửa canh giờ, đám cảnh sát rốt cục lục soát đến nơi đây, thấy Lâm Hải bệ vệ ngồi tại cửa ra vào, không khỏi nhao nhao chau mày một cái. Nhường một chút, chúng ta muốn đi vào điều tra. Một người cảnh sát nhíu mày nói, nơi khác có thể tùy tiện lục soát, nơi này không được. Lâm Hải cũng không ngẩng đầu lên nói, xin ngươi phối hợp với công tác của chúng ta. Cảnh sát hơi không kiên nhẫn. Nơi này là người nhà của ta cùng một vị khách nhân tôn quý đang ăn cơm, các ngươi muốn lục soát, chờ mọi người ăn xong lại nói. cái này. Mấy cái cảnh sát nhìn lẫn nhau, có chút do dự bất định. Xuống dưới mời Đỗ Cục lên một chuyến. Sau cùng, cảnh sát cầm đầu, hướng bên cạnh một cái cảnh sát trẻ tuổi nhỏ giọng phân phó nói. Lâm Hải nói làm sao cũng là đại lão bản của Vàng Song lộng lẫy, có thể mở ra khách sạn cao cấp như vậy, thì không phải người mà những lính cảnh sát bọn họ này có thể tùy tiện trêu chọc, vẫn là để Đỗ Cục tự mình tới thì tốt hơn. Chỉ chốc lát, Đỗ Cục liền mặt đen đi tới. Đỗ Cục, gian phòng nào cũng đã tìm qua, không có phát hiện ra chó cùng thi thể, trước mắt chỉ còn gian này là không có điều tra. Người cảnh sát vừa rồi kia, bám vào bên tai Đỗ Cục, nhẹ giọng nói. Đỗ Cục nghe xong, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi đi đến gần Lâm Hải. Tránh ra, ta vừa mới nói, muốn lục soát, chờ người bên trong cơm nước xong xuôi rồi lại nói, lông mày Đỗ Cục nhướng lên, ngươi không phải là đem chó cùng thi thể đều giấu ở chỗ này à? Lâm Hải chau mày, liếc gã một cái, không nói gì, tâm lý lại có chút phiền não. Đỗ Cục thấy Lâm Hải phản ứng như vậy, tưởng rằng Lâm Hải chột dạ, bị chính mình nói trúng, không khỏi càng thêm đắc ý, mau tránh ra cho ta hiện tại liền muốn lục soát. Đỗ Cục gào to một tiếng, cảnh sát sau lưng liền phần phật vây quanh. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên, một cổ khí thế cường đại phát ra. Ta xem các ngươi ai dám. Lâm Hải bước ra trước một bước, đối diện với Đỗ Cục, lại có một loại cảm giác như đối mặt như núi cao, khiến Đỗ Cục liền hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Không tự chủ được lui lại một bước, Đỗ Cục hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt lại càng phát ra dữ tợn hơn. Lâm Hải lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, để gã càng thêm kết luận, bên trong cái căn phòng nhỏ này tuyệt đối có vấn đề. Hai người các ngươi coi chừng hắn, những người khác cùng ta lục soát. Đỗ Cục hướng hai cảnh sát phía sau lưng chỉ, hai cảnh sát lập tức tiến lên hướng phía Lâm Hải đi tới. Tránh ra. Hai cảnh sát đưa tay hướng phía bả vai Lâm Hải chọc tới, lông mày Lâm Hải nhướng lên, hai cánh tay như thiểm điện nhô ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp chế trụ chỗ then chốt trên tay của hai cảnh sát, sau đó kéo ra. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy truyền đến, hai cảnh sát kêu thảm một tiếng, cánh tay nhất thời rũ xuống. Cước bộ tiến lên của Đỗ Cục đột nhiên trì trệ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhìn không ra, còn là cái người luyện võ, sự tình đánh lén cảnh sát. Một hồi cùng ngươi cùng tính một lượt. Nói xong, Đỗ Cục hướng phía cảnh sát sau lưng biểu môi. Đừng nhúc nhích, bốn năm cái cảnh sát ở sau lưng, bỗng nhiên móc súng lục ra, nhắm ngay vào Lâm Hải. Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, cảm nhận rất rõ ràng, có mấy cổ sát khí nhàn nhạt, đang khóa chặt chính mình. Hai mắt nhắm lại, chậm rãi liếc nhìn một vòng những cảnh sát này, song quyền nắm chặt của Lâm Hải chậm rãi buông ra tới. Những cảnh sát này tuy cầm súng, nhưng lấy tu vi bây giờ của mình, trừ phi loạn súng bắn phá, nếu không muốn bắn tới chính mình, gần như không có khả năng. Lâm Hải có nắm chắc tuyệt đối, trong vòng một phút đem súng của bọn họ đoạt lấy toàn bộ, cũng giải quyết hết. Nhưng Lâm Hải nhưng không có lựa chọn làm như thế, không phải không dám, mà chính là có một tầng lo lắng khác. Nơi mà những cảnh sát này đối diện, cũng là phòng, ở bên trong chính người một nhà của mình cùng Tiêu lão đâu, mặc dù mình không sợ bọn họ nổ súng, nhưng người nào cũng không giữ được. Sẽ có đạn lạc đánh vào phòng hay không? Nếu như người nhà của mình hoặc là bọn người Tiêu lão bị đạn lạc ngộ thương, vậy liền được không bù mất. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem chỉ có thể để bọn họ đi vào. Chỉ là sau khi đi vào, kết quả thế nào? Lâm Hải cười lắc đầu, xem ra cái Đỗ Cục trưởng này chỉ có thể tự cầu phúc. Thấy Lâm Hải bị mấy cái cảnh sát cầm súng chỉ vào, đứng ở nơi đó lại là lắc đầu lại là thở dài, tâm lý Đỗ Cục trưởng đắc ý một trận. Chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, lại khôi phục bộ dáng ở trên cao nhìn xuống trước đó. Thế nào, càng rỡ vừa rồi đi nơi nào rồi? À, không phải là không để cho ta đi vào lục soát sao, ngươi con mẹ nó ngược lại là dám ngăn cản a? Đỗ Cục trưởng nói, một mặt phách lối vương tay liền hướng mặt Lâm Hải đánh đến. Nào nghĩ đến, cổ tay Lâm Hải khẽ đảo, trực tiếp đem cánh tay gã vặn ngược lại. Ai u. Ngươi con mẹ nó buông tay. Đỗ Cục lập tức đau đến cong cong thân thể, kêu lên ngao ngao. Buông Đỗ Cục ra, buông tay, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Mấy cái cảnh sát thấy thế, nhao nhao cầm súng chỉ vào Lâm Hải lớn tiếng quát nói, ha ha. Lâm Hải xem thường cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Đỗ Cục đẩy qua một bên. Ngươi mẹ nó, sau khi Đỗ Cục bị buông ra, tức đến lại muốn xông lên, nhưng bị ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải trừng một cái, lập tức lại bị dọa đến rụt về. Hừ. Chờ ta đi vào, lục soát ra chứng cứ mới hảo hảo thu thập ngươi. Hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút, Đỗ Cục cất bước liền đi vào trong. Ngươi thật muốn đi vào? Thanh âm của Lâm Hải nhẹ nhàng tiến vào lỗ tai của Đỗ Cục, mang theo một tia nghiền ngẫm. Nói nhảm, bây giờ ngươi sợ? Khóe miệng Đỗ Cục mang theo giọng mỉa mai nói, sợ. Lâm Hải buồn cười một trận. Ta là sợ ngươi hối hận. Nếu như là ta, ta tuyệt đối không đi vào. Ta sẽ hối hận. Hừ, ngươi chờ xui xẻo cho ta. Đỗ Cục nói xong, không để ý tới Lâm Hải, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Người bên trong, Đỗ Cục vừa nói nên câu, liền phảng phất như bị người bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, cước bộ chậm rãi lui ra ngoài. Mà chỗ trán của gã, chính mang một cái họng súng đen nhánh. Chương 388, giấy phép giết người. Ánh mắt Tiểu Ngô lạnh lùng, một thanh súng lục quân dụng chống vào trên trán Đỗ Cục, chậm rãi bước đi thông thả đi ra ngoài. Ngươi là ai? Bỏ súng xuống, cảnh sát bên ngoài thấy thế kinh hãi, nhao nhao thay đổi họng súng, nhắm ngay vào Tiểu Ngô. Nhưng trên mặt Tiểu Ngô không có một chút hoảng hốt, mà chính là chậm rãi từ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Túi áo trên người móc ra một tờ giấy chứng nhận màu hồng, lắc lắc trước mặt Đỗ Cục một cái. Cục tổng tham ít, Đỗ Cục thoáng khẽ giật mình, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mồ hôi trên mặt bá cái liền xuống tới. Bảo ngươi bỏ súng xuống, nghe được thì làm đi, đừng tưởng rằng ngươi là sĩ quan, liền có thể tùy ý dùng súng, uy hiếp an toàn của người khác. Sau lưng là một cái cảnh sát hơi lớn tuổi, lập tức nhận ra tờ giấy chứng nhận màu hồng kia là chứng nhận của sĩ quan, trong lòng dài thở phào một hơi. Quân nhân tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng so với đối mặt với lưu manh vô cùng hung ác thì sẽ đơn giản hơn, chỉ ít quân nhân sẽ không tùy ý nổ súng giết người. Tiểu Ngô được nghe, hơi khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ cảnh sát giang nam, thật không có kiến thức. Người điếc. Nhanh chóng bỏ súng xuống, nếu không đưa ngươi đi pháp đình quân sự, đám cảnh sát thấy Tiểu Ngô vẫn như cũ cầm súng chỉ vào đầu cục trưởng của bọn họ, lập tức lại bắt đầu hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không có chú ý tới. Hai chân của Đỗ Cục lúc này đã run rẩy như cầy sấy. Thao, không nghe thấy sao, tin hay không, một cái lính cảnh sát muốn biểu hiện ở trước mặt Đỗ Cục, xắn tay áo liền muốn tiến lên đoạt súng. Ngươi còn mẹ nó đứng lại cho ta, bắp chân của Đỗ Cục mềm nhũn, bị dọa đến kém chút nằm xuống, vội vàng hướng phía lính cảnh sát trống to một tiếng, thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng chí, thật, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi. Đỗ Cục hơi hơi cong eo. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, hèn mọn nói. Tiểu Ngô lúc này mới mặt không biểu tình gật gật đầu, sau đó đem súng thu lại. Đậu phộng mẹ nó. Thấy Tiểu Ngô thu khẩu súng, cảnh sát phía sau nhất thời liền xông lại, muốn đem Tiểu Ngô bắt lại, chỉ là một cử động kia, kém chút đem Đỗ Cục dọa đến tè ra quần tại chỗ. Dừng tay, con mẹ nó đều dừng tay cho ta a. Đỗ Cục cơ hồ thất thố xông qua, đem những cảnh sát này từng cái kéo trở về. Thật xin lỗi, là ta quản giáo cấp dưới không nghiêm, chúng ta lập tức đi, lập tức đi. Mặt Đỗ Cục cũng xanh, hướng phía Tiểu Ngô liên tục thở dài xin lỗi. Tiểu Ngô vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng không biểu tình, hướng lấy bọn họ phất phất tay. Đỗ Cục thấy vậy, như được đại xá, phản phất đào mệnh, quay đầu bước đi. Đỗ Cục, y chỉ là một cái quân quan bình thường, chúng ta nhiều người như vậy, mấy cái cảnh sát đi theo sau lưng, một mặt phiền muộn, đều mang bất mãn. Không phải chỉ một cái quân quan bình thường nha, bọn họ bên này có nhiều người như vậy, còn có cục trưởng ở đây, lại bị một người sĩ quan dọa đến giống như tôn tử gặp gia gia, thật sự là quá con mẹ nó bị khuất a, quan quân bình thường. Đỗ Cục xem thường nhìn đám cấp dưới của chính mình một chút, một cổ cảm giác ưu việt ở bên trên kiến thức tự nhiên sinh ra. Cục tổng tham ít a, giấy chứng nhận của bọn họ còn có một cái danh xưng khác, biết rõ kêu là cái gì sao? Kêu cái gì? Mấy cái cảnh sát không hiểu hỏi, ngữ khí của Đỗ Cục dừng một cái, bên trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ lại có cả thần sắc hoảng sợ phức tạp. Giấy phép giết người, Đỗ Cục phun ra từng chữ, còn là cái loại quản giết không quản chôn kia. Giấy phép giết người. Mấy cái cảnh sát nhất thời một mặt mộng bức, Đỗ Cục nhẹ nhàng thở dài, bọn họ giết người, phủi mông một cái liền có thể rời đi, bất kỳ người nào cũng không có quyền bắt bọn họ, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Lại còn phải lưu lại chùi đít cho bọn họ. Ngưu bức như vậy. Một lính cảnh sát thán phục một tiếng, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Đúng vậy à, vừa rồi coi như y giết ta, ta cũng chỉ có thể tự nhận không may. Vậy cái giấy chứng nhận kia có phải là giả hay không? Một người cảnh sát Nhãn Châu xoay động, nhẹ giọng hỏi nói, Đỗ Cục không nói chuyện, mà chính là dùng ánh mắt miệt thị nghiêng mắt liếc nhìn người vừa nói một chút, gã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả cái giấy chứng nhận thật hay giả cũng không phân rõ, vậy coi như là sống uổng phí. Chạy nhanh đi. Đỗ Cục nhớ tới vừa rồi đã bị một người nắm giữ giấy phép giết người cầm súng chĩa vào đầu, tâm lý liền hoảng sợ một trận, cước bộ không khỏi tăng tốc thêm mấy phần, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là, hiện tại gã muốn rời đi, nhưng có người lại không nguyện ý dừng lại. Một cái thanh âm có chút tản mạn, từ phía sau vang lên, để thân thể Đỗ Cục trưởng hơi chậm lại, chậm chạp quay đầu. Đỗ Cục trưởng, cứ như vậy mà đi sao? Lâm Hải từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Đỗ Cục trưởng. À, trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Đỗ Cục trưởng liếc nhìn Tiểu Ngô đứng tại cách đó không xa một chút, cười nịnh đáp nói, hiểu lầm. Hẳn là sẽ không phải đi, Lâm Hải lắc đầu, sau đó hướng phía phòng nhất chỉ, phi thường thành khẩn nói, đi vào lục soát một chút đi, cái này cũng chỉ vừa tới cửa, nói không chừng chó cùng thi thể đều ở bên trong đây. Sắc mặt Đỗ Cục tối đen, bà nội ngươi, nếu lão tử dám vào qua đã sớm đi vào, còn cần ngươi ở chỗ này giả làm sói vẫy đuôi sao? Không, không, khẳng định không ở chỗ này, nhất định là bọn họ lầm, Đỗ Cục liên tục khoát tay. Không quấy rầy, gặp lại, gặp lại. Đỗ Cục nói xong, xoay người liền muốn hốt hoảng rời đi. Chớ vội đi đã, thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải lại truyền đến, lần nữa đem Đỗ Cục trưởng gọi lại. Còn có chuyện gì? Đỗ Cục nhìn thấy trong khóe mắt Lâm Hải có một tia nghiền ngẫm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nếu ngươi đã nói chó cùng thi thể cũng không ở chỗ này, vậy liền thực hiện ước định trước đó của chúng ta đi. Ước định? Đỗ Cục trưởng sững sờ, cái ước định gì? Lâm Hải nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, trên mặt trầm xuống. Ta lúc trước không cho ngươi lục soát, ngươi cứ đòi lục soát, hiện tại đã không soát ra được, vậy liền là như ta nói trước đó, leo ra ngoài như chó cho ta. Thanh âm của Lâm Hải đột nhiên cất cao, đột nhiên phun trào khí thế, để trong lòng của đám cảnh sát đối diện bỗng nhiên nhảy một cái. Mà Đỗ Cục, nghe lời nói của Lâm Hải, một gương mặt mo cũng biến thành màu gan heo. Bằng hữu, không cần đi tuyệt tình đến như thế. Làm người phải lưu lại một con đường, ngày sau còn dễ gặp mặt a, ta gặp bà nội ngươi. Lâm Hải trực tiếp mở miệng mắng, cái Đỗ Cục trưởng xem xét cũng là cùng một đám với Thiên Hà Bang. Lâm Hải lúc đầu đối với sở tác sở vi của Thiên Hà Bang liền thống hận cùng cực, hiện tại chính mình vừa về đến, liền lại tìm tới cửa, Lâm Hải đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Đỗ Cục trưởng vừa muốn nổi giận, lại nên đón ánh mắt băng lãnh của Tiểu Ngô, tại sau lưng Lâm Hải, nhất thời đem lời nói muốn mắng ra miệng. Lại nuốt trở về. Hừ, Đỗ Cục trưởng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia oán độc, xoay người liền muốn rời khỏi. Ta để ngươi đi sao? Thanh âm của Lâm Hải lần nữa vang lên, Đỗ Cục bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ hung quang, hung hăng tiếp cận Lâm Hải. Bằng hữu, mọi thứ đừng có làm được quá tuyệt, ngươi dù sao cũng là kiếm cơm tại thành phố Giang Nam, Đỗ Cục trưởng nói xong, liếc nhìn Tiểu Ngô một chút, sau đó lại tiếp cận Lâm Hải, không nhìn được mà cười lạnh. Ý kia rất rõ ràng, Tiểu Ngô chỉ là cái khách qua đường, mà Lâm Hải lại là người của thành phố Giang Nam, nếu như đem Đỗ Cục trưởng là gã này đắc tội hung ác, ngày sau không thể có quả ngon mà ăn. Uy hiếp ta, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tự nhiên nghe ra hàm nghĩa bên trong lời nói của Đỗ Cục trưởng, nhưng hắn như thế nào lại đem một cái cục trưởng để vào trong mắt. Hỏi ngươi một lần nữa, bò hay không bò, ngữ khí của Lâm Hải bỗng nhiên lạnh xuống. Hừ, không có khả năng. Trước mặt thuộc hạ, Đỗ Cục trưởng đương nhiên sẽ không để mất cái thể diện này. Không có khả năng, Lâm Hải hơi nheo mắt lại, gật gật đầu, vậy ngươi cũng đừng hối hận, chương 389, như chó leo ra ngoài. Lâm Hải nói xong, thủ trưởng hơi cong, lăng không nhẹ nhàng bóp. Quỳ xuống, hét lớn một tiếng, Đỗ Cục phù phù một tiếng, phi thường nghe lời mà quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Ngươi, sắc mặt Đỗ Cục trưởng hoàn toàn thay đổi, trong lòng lại dâng lên vô cùng hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt Lâm Hải hô lên, gã vậy mà cảm thấy đầu gối tê dại một hồi, căn bản không bị khống chế liền quỳ xuống. Một màn thình lình xảy ra này, mặc kệ là Đỗ Cục trưởng hay là cảnh sát sau lưng, thậm chí bao gồm cả Tiểu Ngô, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt, mọi người nhao nhao hướng phía Đỗ Cục trưởng quăng tới ánh mắt xem thường, liền mấy cái cảnh sát đi theo Đỗ Cục đến đều cảm thấy một trận xấu hổ. Đường đường là cục trưởng, người ta tùy tiện hô một tiếng, ngươi liền quỳ xuống ở trước mặt mọi người, con mẹ nó ngươi cũng quá có cốt khí đi. Đáng tiếc, tâm lý khổ của Đỗ cục trưởng chỉ có chính gã biết rõ, gã tự nhiên không rõ ràng đây là trích tinh thủ của Lâm Hải đang giở trò quỷ. Hai con mắt ngược lại tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Ngô, đồng dạng cũng là một mặt ngốc trệ. Đỗ cục trưởng thấy, có thế không để lại dấu vết mà tập kích chính mình như vậy, đại khái chỉ có những cao thủ nắm giữ giấy phép giết người này mới có thể làm được đi. Dãy dù đứng lên, Đỗ cục trưởng vừa thẹn lại sợ, mặt mo đỏ bừng lên. Bò hay không bò? Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải lại thổi qua, để Đỗ cục trưởng gần như phẫn nộ. Thằng nhãi con, chờ người này đi, lão tử không đào da ngươi thì không đột. Trong lòng Đỗ cục trưởng thầm mắng một tiếng, không để ý tới Lâm Hải, ngược lại hướng phía Tiểu Ngô hèn mọn cười cười. Đồng chí, ta trước đó thật không biết ngài ở chỗ này, ta, đáng tiếc, biểu lộ một mặt lạnh như băng của Tiểu Ngô, để lời nói của Đỗ cục trưởng, chính mình liền nói không được. Cho câu nói thống khoái đi, đến cùng bò hay không bò? Không bò liền lại quỳ xuống cho ta. Ngữ khí của Lâm Hải không kiên nhẫn nói, cái này, Đỗ cục trưởng có chút gấp, vẻ mặt đau khổ hướng phía Tiểu Ngô quăng qua ánh mắt khẩn cầu. Nếu như gã thật từ nơi này bò ra ngoài, vậy chức cục trưởng này của gã, về sau liền không có cách nào để làm, thật sự là phiền phức. Lâm Hải cho mày, Tiểu Ngô, cho gã 10 giây đồng hồ, không bò liền giết gã đi. Trước đó Đỗ cục trưởng cùng đám cảnh sát nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lâm Hải lại nghe rõ ràng. Hắn trước kia còn thật không biết Tiểu Ngô lại có đặc quyền giết người, hiện tại thấy Đỗ cục trưởng không chịu đi vào khuôn khổ, Lâm Hải dứt khoát đem Tiểu Ngô dời ra ngoài dọa gã một chút. Vâng, Lâm tiên sinh, Tiểu Ngô lễ phép hướng phía Lâm Hải gật đầu một cái, sau đó ánh mắt âm lãnh, tiếp cận Đỗ cục trưởng, một cái tay luồn vào bên trong túi áo. Cái gì? Con mắt Đỗ cục trưởng lập tức trợn tròn, một mặt khó có thể tin nhìn Lâm Hải, lại nhìn Tiểu Ngô, trong nháy mắt liền mộng bức. Trời ạ, đây là có chuyện gì à? Lão bản của cái khách sạn này gọi sĩ quan của cục tổng tham ít này là cái gì? Tiểu Ngô? Ông trời, con mẹ nó đừng có đùa ta à. Đỗ cục trưởng cũng biết rõ, xưng hô một người nào đó là tiểu là đại biểu có ý nghĩa gì. Tự như lãnh đạo trong thành phố, cũng xưng hô với gã là tiểu đỗ, đó là phương thức mà cấp trên hoặc là trưởng bối xưng hô với cấp dưới hoặc là hậu bối à. Lập tức, ánh mắt của Đỗ cục trưởng khi nhìn về phía Lâm Hải, lập tức liền biến. Mẹ nó, lại có thể tùy ý chỉ huy quân quan đặc công của cục tổng tham ít, từ lúc nào thành phố Giang Nam lại đến một bức đại Phật như vậy à, thiên hà bang đáng chết, thế nhưng đem lão tử hại thảm. Đỗ cục trưởng hiện tại hối hận đến phát điên, hận không thể quất chính mình hai cái vả miệng. Còn có 3 giây đồng hồ. Lúc này, thanh âm của Tiểu Ngô lạnh lùng truyền tới, Đỗ cục trưởng bị dọa đến toàn thân giật mình, cuống quýt từ bên trong chấn kinh ảo não trước đó mà tỉnh ngộ lại. Bò. Ta bò. Ta cái này bò, không đợi thời gian đến, Đỗ cục trưởng liên tục hô nói, bên trong thanh âm lộ ra bối rối, hiện tại gã cũng không lo được có mất mặt hay không, hay cấp dưới thấy gã như vậy thì sẽ thấy thế nào, Đỗ cục trưởng chỉ biết, thời gian vừa đến, nếu như gã không leo ra ngoài, người đối diện tuyệt đối sẽ một súng bắn chết gã, còn không cần phải nói rõ lý lẽ. Con mẹ nó thật xui đến đổ máu, Đỗ cục trưởng thầm mắng một tiếng, hai đầu gối cong xuống. Liền muốn nằm rạp trên mặt đất, chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đem gã ngăn lại. Chẳng lẽ không để cho ta bò? Đỗ cục trưởng thông suốt ngẩng đầu lên, bên trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Cảnh phục cùng quân phục, là một loại thần thánh, trước khi bò, thì đem cảnh phục cởi ra. Cái này, Đỗ cục trưởng sững sờ, sau đó sắc mặt khổ xuống. Hiện tại thế nhưng là mùa hè à, hơn nữa trước khi đến nơi này. Gã còn đang hưởng thụ lấy một cái thiếu nữ nhà lành mà thiên hà bang vừa mới gạt đến, tiếp được điện thoại, liền quần cộc cũng không mặc, mặc lên cảnh phục liền đi ra, bên trong thế nhưng là không có gì à, nếu như cái này cởi một cái, mất mặt coi như ném đến nhà bà ngoại. Có thể lưu cho ta cái quần hay không, ta, ánh mắt của Đỗ cục trưởng cầu khẩn nhìn sang Lâm Hải, nước mắt đều muốn chảy xuống. Không được. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Hải, trực tiếp để Đỗ cục trưởng tuyệt vọng. Trong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ dãy dùa, cuối cùng cắn răng một cái, tại trước mặt sinh mệnh cùng tôn nghiêm, Đỗ cục trưởng lựa chọn cái trước, cúi đầu xuống, cũng không đoái hoài tới cái xấu hổ gì, Đỗ cục trưởng thuần thục cởi quần áo sạch sành sanh, sắc mặt đỏ bừng lên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mấy cái cảnh sát sau lưng, nhìn dưới cảnh phục của cục trưởng bọn họ trần trụi, không khỏi nhao nhao cau mày nghiêng đầu đi. Con mẹ nó quá mất mặt à, thật sự là không đành lòng nhìn. Thao mụ hắn, cục trưởng, chúng ta cùng bọn họ liều. Một cái cảnh sát trẻ tuổi huyết khí phương cương, súng liền muốn vọt qua, nhưng lại đem Đỗ cục trưởng dọa đến khẽ run rẩy. Im miệng, cút trở về cho ta, Đỗ cục trưởng gầm thét một tiếng, để mấy cái cảnh sát đang rụt trịch nhất thời cứng đờ thân thể, đồng thời một cổ thất vọng cùng xem thường thật nặng, từ đáy lòng dâng lên. Đỗ cục trưởng thở dài một tiếng, gã biết rõ, sau khi đi ra từ nơi này, bản thân tại trước mặt những thuộc hạ này, sẽ không còn một tia uy tín gì có thể nói. Mặc kệ nó, bảo mệnh quan trọng hơn, chỉ cần hôm nay còn sống rời đi, như cũ vẫn có thể hưởng thụ tiền tài mỹ nữ mà thiên hà bang đưa tới, tôn nghiêm. Tính là cái gì chứ a? Hà quyết tâm, xấu hổ trên mặt Đỗ cục trưởng dần dần nhạt đi, thay vào đó là một mặt nịnh nọt. Ta cái này bò, cái này bò. Thật mẹ nó buồn nôn, Lâm Hải nhìn mà không khỏi nhíu lông mày một cái, đi vào phòng tìm một cái khăn lông, tiện tay ném cho Đỗ cục trưởng. Ai u, cảm tạ, Đỗ cục trưởng vui mừng quá đỗi, vội vàng nhặt khăn mặt lên, bắt đầu đem bộ vị trọng yếu che lấp. Vậy ta liền leo ra ngoài. Đỗ cục trưởng cười nịnh ha ha hạ eo, nằm rạp trên mặt đất, hướng dưới lầu bò đi. Mấy cái cảnh sát nhìn cục trưởng của bọn họ là cái dạng này, đều là vừa thẹn lại tức giận, sắc mặt đỏ bừng, vừa nghiêng đầu, trực tiếp xuống lầu, căn bản không quản vị cục trưởng không có cốt khí này của bọn họ. Lâm Hải nhìn Đỗ cục trưởng đang bò sát đất kia, âm thầm lắc đầu một trận. Dạng người này, thế mà cũng có thể làm tới vị trí cục trưởng, tuy không biết là cái phân cục nào, là chính hay là phó. Nhưng hình tượng cảnh sát nhân dân, xác thực bị gã hủy đi, tìm cái thời gian, phải cùng Bành Đào nói chuyện này một chút. Lâm Hải ghi nhớ trong lòng, một mực leo đến cửa đại sảnh lầu một, Đỗ cục trưởng mới vội vã mặc quần áo tử tế lại, hốt hoảng chạy trốn. Mẹ nó, thật sự là mất mặt ném về tận nhà, trở về nhất định phải để thiên hà bang lại tiễn mấy cái tới cho ta, hảo hảo tiết hỏa, tiểu Hải a, ngươi vừa làm như thế, có phải có chút quá phận hay không? Trở lại phòng. Tống Cần có chút quán trách mà nói, tuy bọn họ không nhìn thấy, nhưng đối thoại ở cửa, lại đều truyền vào trong lỗ tai của bọn họ. Không đợi Lâm Hải trả lời, Chiến Hướng Vinh lại mở miệng trước tiên. Tuyệt không quá phận, cái Đỗ cục trưởng này ta biết, không phải là thứ đồ vật tốt gì, cùng thiên hà bang là một dục, làm rất nhiều sự tình thương thiên hại lý, ta cũng muốn một súng bắn chết gã. Lâm Hải nghe, có chút không hiểu nhìn Chiến Hướng Vinh một chút, Chiến Tư Lệnh. Ta muốn hỏi một câu, nếu sự tình giữa thiên hà bang cùng cái Đỗ cục trưởng này, liền ngươi cũng biết rõ, vậy tại sao chính phủ lại không thu thập bọn họ đâu? Cái này, ngữ khí của Chiến Hướng Vinh ngừng lại, đôi mày nhăn lại thật sâu. Chương 390, trở về, quầy giao dịch thiên đình. Nguyên nhân trong đó, ngươi có thời gian vẫn là đi hỏi Đường Sâm đi. Chiến Hướng Vinh lắc đầu, nói, Lâm Hải nghe, không khỏi biểu môi một cái, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu. Chính phủ có quản hay không ta cũng mặc, dù sao đừng đến chọc ta, cơm ăn không sai biệt lắm. Tiêu Thanh Sơn bị Chiến Hướng Vinh tiếp vào quân phân khu để dừng chân, người một nhà của Lâm Hải cũng lái xe trở lại biệt thự. Lâm Mậu Thành cùng Tạ Hiểu Kiều vừa tiến đến, hai người nhất thời cũng kinh ngạc đến ngay người. Tiểu Hải, xem ra ngươi là người có tiền đồ, trên mặt Lâm Mậu Thành tràn đầy nụ cười, thực vì Lâm Hải mà cao hứng. Gia Gia, về sau ngài cùng Kiều Kiều liền ở lại đây đi. Lâm Hải cười đem Lâm Mậu Thành cùng Kiều Kiều dẫn tới gian phòng của riêng mình, sau đó về phòng ngủ của mình. Vừa vào phòng ngủ, Lâm Hải liền đem cửa đóng ở, sau đó vội vã không nhìn nổi lấy điện thoại di động ra, phát qua cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Hải kích động đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Những ngày gần đây, Lâm Hải đều không rảnh mà gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, mà bên Liễu Hinh Nguyệt tựa hồ cũng tương đối bận rộn, hai người một mực không có liên hệ. Tâm lý nhớ nhung của Lâm Hải quả thực là tràn lan. Lâm Hải. Nghe được thanh âm của Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt cũng là hưng phấn lại kích động. Anh đã về Giang Nam, em ở đâu, tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ là nghe được thanh âm mềm mại dễ nghe của Liễu Hinh Nguyệt, thân thể tuổi trẻ của Lâm Hải đều là rối loạn tưng bừng. Em ở Yến Kinh quay ngoại cảnh, ngày kia mới có thể trở về, Liễu Hinh Nguyệt có chút ít tiếc hận nói dạng này à. Lâm Hải bỗng cảm giác thất lạc một trận, lửa trong lòng cũng chậm chậm dập tắt. Anh có nhớ em hay không à? Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên thấp xuống, lộ ra một cổ nũng nịu hỏi. Nhớ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhớ. Mới là lạ, cũng không thấy anh gọi điện thoại cho người ta, Liễu Hinh Nguyệt có chút u oán hờn dỗi nói, đây không phải là có gọi rồi sao? hôm nay vừa về đến, anh liền gọi điện thoại cho em. Hừ, Liễu Hinh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, trầm mặc một chút mới nói, em cũng rất nhớ anh à, rất muốn để anh ôm em. Lâm Hải kích động từ trên giường nhảy dựng lên một cái. Vậy anh hiện tại liền qua Yến Kinh tìm em. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, không khỏi cười khanh khách. Đừng dỗ em, Yến Kinh cách Giang Nam 1000 cây số, chờ anh chạy tới trời đều sáng, em chờ anh hiện tại liền xuất phát. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem Lâm Hải gọi lại, đừng, coi như anh tới, em cũng không có thời gian để ở cùng anh. Liễu Hinh Nguyệt thở dài thường thượt, mấy ngày nay ban ngày đều phải lấy cảnh quay chụp, một chút thời gian đều không có, anh đợi thêm mấy ngày, chuyện bên này vừa xong thì em liền trở về. Lâm Hải đứng trên mặt đất, sững sờ nửa ngày, mới có hơi chán nản lại nằm về trên giường. Mở video, anh muốn nhìn xem Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của anh có gầy không, không muốn, người ta đã đi nằm rồi, y phục cũng thoát. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng nói, y phục cũng thoát. Ha ha, này tốt. Lâm Hải lập tức lại lên tinh thần. Mau mau, tắt điện thoại, anh muốn cùng em nói chuyện video. Mới không cần, xấu hổ chết. Liễu Hinh Nguyệt ở trong điện thoại thẹn thùng cự tuyệt nói, chỉ là, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn này, nghe được vào trong lòng Lâm Hải, phản phất như chất xúc tác, để trong lòng Lâm Hải ngứa ngáy khó nhịn một trận, trực tiếp đem điện thoại treo. Sau đó, Lâm Hải mở ra WeChat, liền phát video nói chuyện phím cho Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt chờ hơn nửa ngày, mới nhận. Hinh Nguyệt, từng, rất nhớ em cũng thế. Hai người kể rõ ràng tình thoại, thổ lộ hết nỗi khổ nhớ nhung. Mãi cho đến đêm khuya mới cúp máy video, thế nhưng là, không gọi video còn tốt, gọi một cái video này xong, nhớ nhung của Lâm Hải đối với Liễu Hinh Nguyệt càng thêm dày đặc, nằm ở trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không ngủ được. Đầy trong đầu, tất cả đều là khuôn mặt kiều mỹ của Liễu Hinh Nguyệt, hận không thể lập tức đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực. Thật sự là khó chịu a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hải liền mở to mắt, một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tu luyện một đêm, tu vi của Lâm Hải lại tinh tiến không ít, thời gian còn sớm, người nhà cũng vẫn chưa rời giường, Lâm Hải sợ đem mọi người đánh thức, dứt khoát nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Đúng, vừa lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải chợt nhớ tới, con hàng thái thượng lão quân này, còn không có kéo chính mình về trong đám đây, vội vàng tìm tới uy chát của thái thượng lão quân, Lâm Hải đem tin tức phát qua, tiểu hồ đồ tiên, làm sao còn không kéo ta tiến bầy a? Đánh giá kém ta thế nhưng đã đổi cho ngươi, đừng quên ba điều kiện kia. Hơi chờ một lát nữa, tin tức của Thái Thượng Lão Quân mới trở lại. Lão Thượng Lão Quân, ha ha, người già, có chút chuyện đã quên, thật có lỗi, cái này làm ngay. Lâm Hải nhìn tin tức biểu môi một cái, em gái ngươi, ngươi sẽ quên. Lừa dối quỷ đi, đang nghĩ ngợi, len ken một tiếng, uy chát vang lên, Lâm Hải vội vàng ngồi xuống, mang theo vẻ kích động tra nhìn. Thái Thượng Lão Quân mời ngươi gia nhập quầy giao dịch Thiên Đình. Một câu nhắc nhở ngắn gọn, để Lâm Hải kích động vung quyền đầu vào trong không trung mấy lần, trong lòng cảm khái không thôi. Trở về, quầy giao dịch Thiên Đình, ca ca rốt cục lại trở về. Lâm Hải ngửa mặt nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác thoáng như cách mộng. Ngẫm lại chính mình, một cái điếu ti bị Vương Định vô tình vứt bỏ, cũng là bị kéo vào trong cái đám này. Mới bắt đầu con đường nghịch tập của chính mình, có cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Trong nội tâm của Lâm Hải, đối với cái bầy này, có một loại cảm tình đặc thù khó nói lên lời, thân thiết nói không nên lời. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Đột nhiên, âm thanh uy chát trong điện thoại di động của Lâm Hải, liên tiếp vang lên. Lâm Hải cầm lên xem xét, tất cả đều là tin tức của quầy giao dịch Thiên Đình. Một mặt ý cười mở ra bầy tin tức. Trong nháy mắt liền bị soát bình phong, Lâm Hải đem tin tức lật đến trên cùng, thời điểm xem xét những tin tức này, lại có một loại cảm giác cận hương tịnh khiết, đại khái là xa quê lâu ngày, đến khi quay lại thì cảm thấy chộn rộn, sống sang, chẳng lẽ, mình đã đem cái bầy này xem như nhà. Nhìn qua một cái lại một cái, tâm tình Lâm Hải càng lúc càng thoải mái. Ngộ Không tiểu hồ đầu tiên, lão tôn ta không nhìn lầm a, phía sau là một cái biểu lộ giật mình, lôi thần, hoa tắc. Hoan nghênh đại thần trở về. Thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên, đây là ai? Đây là ai? Đây là ai? Nhị lang thần tiểu hồ đồ tiên, ngươi nổ banh trời, cho lão quân cái đánh giá kém mà còn có thể trở về, trong cái bầy này ca chỉ phục ngươi. Thiết quải lý tiểu hồ đồ tiên, phía sau là một loạt chấn kinh biểu lộ, hằng nga tiểu hồ đồ tiên, ngươi có thể trở về, mấy ngày ngươi không ở, tâm lý người ta đều là trống trơn. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, cự linh thần tiểu hồ đầu tiên, Hằng Nga, ai u, có gian tình. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng, Ngô Cương cự linh thần, gian em gái ngươi, Hằng Nga, ngươi nói dạng này, trái tim ta thật đau. Trư Bát Giới Hằng Nga, tiên tử, lão trư ta chuyên trị các loại trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo, là lựa chọn tốt nhất cho các thiếu phụ tịch mịch như ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Na Tra, người lớn các ngươi nói chuyện, có thể có chút thực tế hay không, tỉ như loại hình phát cái hồng bao trợ trợ hứng. Phía sau là một cái biểu lộ xem thường, Hồng Hài Nhi, đúng thế, tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, hoan nghênh trở về, cầu phát hồng bao, điện mẫu tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, hoan nghênh trở về, cầu phát hồng bao. Một ma lễ thanh tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, hoan nghênh trở về, cầu phát hồng bao. Hai dạ du thần tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, hoan nghênh trở về, cầu phát hồng bao. 3. Đề nghị của Hồng Hài Nhi lập tức đạt được hưởng ứng, trong đám trong nháy mắt lại xếp thành hàng. Lâm Hải nhìn bọn này đùa bức một mực thêm đến 10.086, tâm lý chẳng những không phiền, ngược lại cảm thấy một trận ấm áp, liền khi nhìn đến một hàng biểu lộ chấn kinh của Thiết Quải Lý, đều không có cái loại xúc động muốn vọt qua đánh y như trước kia. Có lẽ, đây chính là cái gọi là cảm tình quy túc đi. Lâm Hải suy nghĩ ở trong lòng, Hằng Nga tiểu hồ đầu tiên, đại tiên đi đâu, mau mau ra đây phát hồng bao a. Na Tra tiểu hồ đầu tiên, liền đúng vậy a, cũng đừng trốn đi, Nhị Lang thần tiểu hồ đầu tiên, tự giác một chút a, Hạo Thiên Khuyển đã chờ xuất phát, tùy thời qua nhà ngươi đem ngươi đào ra. Lâm Hải nhìn lấy từng cái thần tiên thúc giục muốn hồng bao, tâm lý lại có một loại xúc động muốn khóc, tuy ở trong cái đám này rất ít nói chuyện, nhưng Lâm Hải trong lúc bất tri bất giác, lại đối với cái bầy này gieo xuống cảm tình thật sâu. Tiểu hồ đầu tiên, tốt, ta phát hồng bao cho mọi người, Lâm Hải đáp một câu, trong đám nhất thời vỡ tổ, trong lúc nhất thời thúc giục, lấy lòng, quỳ liếm tầng tầng lớp lớp. Một cái bầy tốt tốt, trong nháy mắt lại bị đám đùa bức này xoát bình phong. Tiểu hồ đầu tiên, mọi người chờ ta một chút, ta đi làm điểm bảo bối tốt cho mọi người. Phát cho bọn họ cái gì đây? Lâm Hải phát xong tin tức, cau mày suy tư, thời gian qua một lát, trong đầu Lâm Hải lóe lên linh quang. Có, chương 391, hồng bao của Lâm Hải. Sau khi nghĩ ra phát cái hồng bao cho dì đám thần tiên đậu bỉ trên thiên đình này xong, Lâm Hải không hề vội vã đi chuẩn bị, mà chính là nói chuyện riêng với Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đầu tiên, Lão Quân, còn có cái điều kiện thứ ba, ngươi không thể quên a. Thái Thượng Lão Quân, cái điều kiện thứ ba gì? Cái gì là điều kiện thứ ba? Ngươi lại dám đề cập điều kiện thứ ba với ta sao? Người nào cho ngươi lá gan dám đề cập điều kiện thứ ba với ta? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Lâm Hải nhìn tin tức hồi phục của Thái Thượng Lão Quân, trực tiếp che trán. Mẹ nó, lại tới, tiểu hồ đồ tiên, bất giả bộ hồ đồ a. Dạng này liền không có ý nghĩa, Thái Thượng Lão Quân, là ngươi hồ đồ đi, ngươi xem tiên hào của ngươi một chút, ngươi là có bao nhiêu dũng khí, dám nói người khác hồ đồ. Phía sau là một cái biểu lộ xem thường. Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hồ đầu tiên, đừng nói mấy thứ vô dụng, cửa hàng mạng của ngươi, một cái ngăn chứa bên trong phải cho ta dùng 3 ngày miễn phí, trước đó ngươi đã đáp ứng ta, đừng có lại đùa a. Thái Thượng Lão Quân, ta lúc nào đã đáp ứng ngươi, nói chuyện phải có chứng cứ có được hay không? Ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải chữ một câu, đường đường là đạo tổ, thế mà không nhận nợ. Lâm Hải trực tiếp tìm tới ghi chép nói chuyện phím lúc trước. Chụp lại phát qua cho Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đầu tiên, còn có lời gì để nói? Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Thái Thượng Lão Quân, khụ khụ, số tuổi lớn, dễ dàng quên. Tiểu hồ đầu tiên, được, ta hôm nay liền bắt đầu dùng a, chuẩn bị tốt cho ta. Thái Thượng Lão Quân, ngươi chuẩn bị bán cái gì? Tiên đan. Công pháp. Nội y. Album ảnh. Phốc, cái gì loạn thất bát tao? Album ảnh cũng chỉnh ra đến, cái này là lịch sử trải qua của lão bất chính này sao? Tiểu hồ đầu tiên, một hồi ngươi liền biết rõ. Lâm Hải rời giường rửa mặt xong, liền lái xe đi ra ngoài, đi vào siêu thị trong thành phố, tại khu đồ ăn vặt chuyển nửa ngày, rốt cục ánh mắt sáng lên, tìm được rồi. Về đến nhà, mẫu thân đã làm tốt điểm tâm, Lâm Hải đơn giản ăn một chút, từ trên xe đem mấy cái rương đồ vật lớn mà mình mua về, chuyển về phòng của mình, đóng cửa lại. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, lần nữa mở ra quầy giao dịch Thiên Đình. Đậu phộng, một chút thời gian như thế, đã có mấy trăm cái tin tức, đám đậu bỉ này thật là nhàn à. Lâm Hải đem tin tức kéo đến trên cùng, muốn nhìn một chút chính mình ra ngoài một hồi như thế, bọn họ cũng đã trò chuyện chuyện gì. Nhị Lang Thần, tiểu hồ đồ tiên đi chuẩn bị hồng bao cho mọi người, chúng ta chờ như vậy cũng không có ý nghĩa à, nếu không chơi cái trò chơi đi. Na Tra, tốt, tốt, chơi cái trò chơi gì? Nhị Lang Thần, chơi thành ngữ domino, mỗi người theo thứ tự đọc một câu thành ngữ, chữ cuối của câu thành ngữ của người chơi trước sẽ là chữ đầu của câu thành ngữ người chơi sau, ta tới trước, ánh mắt rộng lớn, ta thế nhưng là ba con mắt nha. Ngộ Không, đại náo thiên cung. Trừ lão tôn ta, ai dám, ta, ai dám. Thần tài, chúc mừng phát tài, hắc hắc, muốn phát tài, làm thế nào các ngươi hiểu được, mà Lý Thanh, thần tài là đần độn. Hắc hắc, điểm ấy các ngươi đều càng hiểu được, phốc, chỉ nhìn mấy đầu, Lâm Hải trực tiếp liền cười phun. Mẹ nó, thần tài cái đen đuổi này, mặc kệ giả hay không giả, cũng có người phun a, quả nhiên, thần tài lập tức liền gấp. Thần tài Ma Lý Thanh, ngươi con mẹ nó có bệnh a. Ma Lý Thanh, đúng vậy a, ta có bệnh, ngươi có thuốc sao? Thần tài, thuốc em gái ngươi. Ma Lý Thanh, ta không có mùi mùi a, huynh đệ ngược lại là có ba cái. Đều là đại hán thô cuồng, như thế nào, ngươi muốn làm gây sao? Ma Lý Hải thần tài, ngươi muốn tìm chúng ta chơi gây. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ma Lý Hồng thần tài, ngươi là công hay là thù a? Ma Lý Thọ thần tài, oan gia, có muốn chúng ta bốn cái cùng tiến lên sao? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, thần tài, ta ít ít ít mùi các ngươi, chết đi, bọn cơ lão, đồng tính, các ngươi này. Ma Lý Hải thần tài, chán ghét a. Người ta tại rừng trúc sau núi chờ ngươi nha. Ma Lý Hồng thần tài, chán ghét a, người ta cũng tại rừng trúc sau núi chờ ngươi nha. Ma Lý Thọ thần tài, chán ghét a, người ta cùng các ca ca cùng một chỗ tại rừng trúc sau núi chờ ngươi nha. Ma Lý Thanh thần tài, đừng giả bộ, đi ra đi, mọi người cùng nhau đến gây. Thần tài Ma Lý Thanh, Ma Lý Hồng, Ma Lý Hải, Ma Lý Thọ, hết thảy chết đi cho ta, lão tử không gây. Ma Lý Thanh thần tài, giả trang cái gì mà giả trang, rõ ràng là cái cơ lão. Ma Lý Hải thần tài, cắt, giả trang cái gì mà giả trang, rõ ràng là cái cơ lão. Ma Lý Hồng thần tài, cắt, giả trang cái gì mà giả trang, rõ ràng là cái cơ lão. Ma Lý Thọ thần tài, cắt, giả trang cái gì mà giả trang, rõ ràng là cái cơ lão. Thần tài, hỗn đảng, bốn người hỗn đảng các ngươi. Lão tử nguyền rủa các ngươi nghèo đến cởi truồng. Hệ thống nhắc nhở, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Nhìn đến đây, Lâm Hải không khỏi bắt đầu cười ha ha, đối với cái thần tài này quả thực là im lặng. Mỗi lần đám đậu bỉ này nói chuyện phím, giống như đều có thể đem thằng xui xẻo thần tài này kéo lên bên trên, thần tài thổ huyết cũng không biết đã nôn bao nhiêu hồi. Nhị Lang Thần, đừng làm rộn, trò chơi tốt lại bị các ngươi chơi hỏng, bắt đầu lại từ đầu a. Na Tra, lần này ta tới trước. Ba đầu sáu tay, ha ha, ta lợi hại đi. Thái Bạch Kim Tinh, ta nhắm mắt dưỡng thần tiếp. Lão Phu từ trước đến nay trầm ổn, bất động như núi, trừ bát giới, thần thông quảng đại. Ha ha, nói cũng là lão trư ta, có phải hay không A Hằng Nga tỷ tỷ? Ngộ Không, đại náo thiên cung. A ha ha, lão tôn ta cũng là ngưu bức, Nhị Lang Thần, Thảo, Thối Hầu Tử, đổi một cái khác, đừng có nói mãi cái này. Hằng Nga Ngộ Không, đúng vậy, chẳng khác gì vừa rồi. Lôi Thần Ngộ Không, được rồi, đừng khoe khoang nữa, cái này không tính, đổi một cái khác đi. Ngộ Không, các ngươi có phải đố kỵ với lão tôn ta hay không? Lão tôn ta thần thông quảng đại, đem thiên cung nháo đến long trời lở đất, các ngươi ai có thể? À, ai có thể? Thái Thượng Lão Quân Ngộ Không, lại đắc ý, liền đi đến chỗ Như Lai Phật Tổ. Trư Bát Giới, đúng vậy. Như Lai Phật Tổ. Phía sau là một cái biểu lộ cười trộm, Ngộ Không Trư Bát Giới, ngốc tử đáng chết, ngươi là ở bên nào, à, muốn bị đánh. Trư Bát Giới, ta đứng bên Hằng Nga tỷ tỷ. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Nhị Lang Thần Ngộ Không, chơi hay không, không chơi liền đổi người khác. Ngộ Không, hừ, các ngươi đây là đố kỵ, lão tôn ta liền đổi một cái, đại đạo quy nhất, lão tôn ta đã đạt tới cảnh giới này, Nhị Lang Thần, con ta. Ngươi trễ một bước nha. Lữ Đồng Tân, nhất biểu nhân tài, dùng cái từ này để hình dung tại hạ, các vị tiên tử không có ý kiến chớ, Điện Mẫu, qua, Đồng Tân ca ca nổi lên a, à, tối nay tới nhà ta làm khách đi, Lôi Thần tử quỷ kia phải đi trực ca đêm. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lôi Thần, A Điện, ngươi nói cái gì đó. Phía sau là một cái biểu lộ tròng mắt mở to, Nhị Lang Thần, đừng nhắc lời, nhất biểu nhân tài, tiếp tục hướng xuống tiếp, người nào đến? Ma Lý Thanh, ta tiếp, thần tài là cái đần độn. Thần tài Ma Lý Thanh, ta ít mùi ngươi. Có hết hay không? Ma Lý Thanh, ta không có mùi mùi a, huynh đệ ngược lại là có ba cái, đều là đại hán thô cuồng, như thế nào, ngươi muốn làm gây sao? Hệ thống nhắc nhở, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Lâm Hải nhìn đến nơi này, đơn giản cười bò ra, tiếp tục như vậy, con hàng thần tài này sớm muộn sẽ thổ huyết mà chết a. Được, đem đồ vật phát cho cái đám gia hỏa nhàn đến nhất cả trứng này đi, tiểu hồ đồ tiên, ta trở về rồi, mọi người chuẩn bị đoạt hồng bao a. Lâm Hải phát xong tin tức, trong đám trong nháy mắt liền yên tĩnh, xem ra đều đang nhìn chằm chằm màn hình để chuẩn bị đoạt đây. Lâm Hải đem mở rương ra, sau đó đối với thứ bên trong rương quét qua một cái. Leng keng. Thái Thượng Lão Quân đã nhận được hồng bao của ngươi. Hồng Hài Nhi đã nhận được hồng bao của ngươi. Nhị Lang Thần đã nhận được hồng bao của ngươi. Hằng Nga đã nhận được hồng bao của ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ đã nhận được hồng bao của ngươi. Đông Hải Long Vương đã nhận được hồng bao của ngươi. Hồng bao của ngươi đã bị lĩnh hết. Nhìn trong đám giao dịch thiên đình, từng cái đậu bị cướp lấy hồng bao của chính mình, Lâm Hải hiểu ý cười một tiếng. Phát là phát ra ngoài rồi, kế hoạch về sau có thể thành hay không, liền nhìn đám thần tiên đậu bỉ này có được cái khẩu này hay không. Na Tra, cái hồng bao này rất đẹp, biểu lộ hình ảnh, Nhị Lang Thần, lại phát tiếp một cái có được hay không? Biểu lộ hình ảnh, Hằng Nga, thật đáng yêu, biểu lộ hình ảnh, Điện Mẫu, các ngươi lại cổng ta phát hồng bao. Biểu lộ hình ảnh, Trư Bát Giới, chúc di di của lão bản càng dài càng lớn. Biểu lộ hình ảnh, Ma Lý Thanh, chúc lão bản đêm nay ước pháo thành công. Biểu lộ hình ảnh, trong đám, trong nháy mắt lại bị soát bình phong, cướp được, không cướp được. Nhao nhao nhảy ra, vừa nóng nháo một hồi lâu, mới an tĩnh lại, lúc này, Hồng Hài Nhi lại xuất hiện. Hồng Hài Nhi, đại tiên, thứ ngươi phát đây là cái gì a? Chương 392, Mỹ vị của thiên đình. Hồng Hài Nhi hỏi xong một câu, trong đám lập tức đều an tĩnh lại, hiển nhiên đều đang đợi Lâm Hải trả lời. Lâm Hải mỉm cười, ngón tay động liên tục, biên tập tin tức, tiểu hồ đồ tiên, sợi cây. Một đồ vật ăn rất ngon, cam đoan ngươi ăn một miếng. Liền sẽ yêu nó. Na Tra, hoa, wow, có phải hay không a? Vậy ta hiện tại liền nếm thử. Hồng Hài Nhi, ta thích ăn ngon, hi hi, ta cũng nếm thử. Hai tiểu thần tiên này đã uống qua sữa mà Lâm Hải phát cho, đối với Lâm Hải có tín nhiệm hoàn toàn không cần lý do, lập tức liền bắt đầu ăn. Hằng Nga, có thật hay không a? Thật có ăn ngon như ngươi nói sao? Thất tiên nữ, nhìn qua không tệ a, nước bọt cũng chảy ra, đại tiên đừng gạt người ta nha. Trư Bát Giới, lão trư ta thay mọi người thử khẩu vị một chút trước. Lâm Hải nhìn mấy cái thần tiên nói chuyện trong đám, lắc đầu một trận, xem ra đối với đồ ăn, vẫn là nữ nhân và tiểu hài tử, cộng thêm loại ăn hàng như Trư Bát Giới này càng cảm thấy hứng thú a, phần lớn thần tiên khác cũng đang trầm mặc. Tuy Lạc Điều hai năm này vang dội nhân gian, nhưng đám thần tiên này đến cùng có thích hay không, tâm lý Lâm Hải thật là có chút không chắc, ai biết các thần tiên cao cao tại thượng này. Khẩu vị có thể rất điêu hay không đây? Nhưng rất nhanh, lo lắng của Lâm Hải liền bị bỏ đi, bởi vì trong đám đã lần nữa náo nhiệt lên. Hồng Hài Nhi, trời ạ, ăn quá ngon a, ăn quá ngon á, cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ vật ăn ngon như vậy. Hằng Nga, hoa, mỹ vị, mỹ vị. Rất thích ăn. Người ta còn muốn ăn, thất tiên nữ, ông trời a, bao lâu chưa ăn qua đồ vật ăn ngon như vậy? Ta muốn khóc. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Trư Bát Giới, đừng nghe bọn họ nói bừa, không thể ăn, khó ăn muốn chết, đem chỗ mà các ngươi cướp được trước đó đều đưa cho lão trư ta đi, lão trư ta giúp các ngươi ném đi. Mấy cái ăn hàng nổi danh trong vòng thiên đình này vừa phát biểu ý kiến, chúng thần vừa rồi còn giữ im lặng, nhất thời đã không còn bình tĩnh. Cự linh thần Trư Bát Giới, Trư ca, thật ăn ngon như vậy sao? Ngươi cùng đừng có gạt ta, ngươi biết rõ, trong giới ăn hàng, ta chỉ phục ngươi. Trư Bát Giới cự linh thần, ngươi ngốc a, à, lão trư ta nói là không ăn ngon, mau đưa phần của ngươi cho ta giúp ngươi ném đi. Cự linh thần Trư Bát Giới, hắc hắc, Trư ca ngươi thật coi ta là khờ à, có lời này của ngươi ta đã yên tâm, ta lập tức liền nếm thử. Trư bát giới cự linh thần, thảo, đừng a, 100 điểm công đức, lão trư ta mua. Cự linh thần, đã ăn. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, trư bát giới, móa. Khinh bỉ ngươi, các ngươi vừa rồi có người nào cướp được, lão trư ta xin thu mua 100 điểm công đức một bao, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Trư bát giới vừa ở trong đám phát lời cao điệu thu mua, thì người nào còn nhìn không ra a, cái đồ chơi gọi là sợi cây này, tuyệt đối là ăn ngon. Thế là, trong lúc nhất thời trong đám lại an tĩnh lại, đám thần tiên ăn quen tiên đan cam lộ này, nhao nhao cúi đầu ăn thử lạc điều. Nhị Lan thần, đậu phộng, thật sự là cực phẩm của tiên giới a. Tiểu hồ đồ tiên, có còn hay không, lại phát thêm chút đi. Hạo Thiên khuyển, uông uông uông. Nhị Lan thần, khụ khụ, phiên dịch một chút, Hạo Thiên khuyển nói, so với phân còn ăn ngon hơn nhiều. Phốc, Lâm Hải nhìn, nhất thời cười phun, mẹ nó, thật buồn nôn, có so sánh như thế sao? Bất quá kỳ quái là, thế mà không có người nhảy ra phun Nhị Lan thần, đám thần tiên này đã hoàn toàn đã bị mỹ vị bất thình lình kia, làm cho rung động. Lôi thần, ta mới ăn một cây, nó liền chinh phục ta, tư vị kia mẹ nó thật quá thoải mái á. Điện mẫu lôi thần, yêu ta, liền đem sợi cây đưa cho ta. Lôi thần, a. Ngươi nói cái gì? Ai u, điện thoại di động không có tín hiệu a. Ma Lý Thanh, Ma Lý Hồng, Ma Lý Hải, Ma Lý Thọ, các huynh đệ, ta bị một con kiến làm cho sợ mất mật, chỉ có sợi cây của các ngươi là có thể cứu ta. Nhanh lên đưa tới, chậm thêm thời gian liền không kịp. Ma Lý Hồng, Ma Lý Thanh, vậy ngươi liền đi chết đi, huynh đệ có thể không làm, sợi cây không thể chia sẻ. Ma Lý Hải, Ma Lý Thanh, vậy ngươi liền đi chết đi, huynh đệ có thể không làm, sợi cây không thể chia sẻ. Ma Lý Thọ, Ma Lý Thanh, vậy ngươi liền đi chết đi, huynh đệ có thể không làm, sợi cây không thể chia sẻ. Ma Lý Thanh, các ngươi, các ngươi. Ta mua còn không được sao? Hồng Hài Nhi Thái Thượng Lão Quân, đem phần của ngươi đưa cho ta, nhanh lên, nếu không ta sẽ ở trước mặt mọi người gọi ngươi là ba ba. Thái Thượng Lão Quân, còn thừa một cái, đã phát. Na Tra Thác Tháp Thiên Vương, đem phần của ngươi đưa cho ta, nhanh lên, nếu không ta sẽ ở trước mặt mọi người gọi ngươi là ba ba. Thác Tháp Thiên Vương Na Tra, hai tử đần độn, ta con mẹ nó vốn chính là ba ba của ngươi a. Na Tra Thác Tháp Thiên Vương, đem phần của ngươi đưa cho ta, nhanh lên, nếu không ta sẽ ở trước mặt mọi người gọi người khác là ba ba của ngươi. Thác Tháp Thiên Vương Na Tra, lão tử con mẹ nó về nhà sẽ gọt chết ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Na Tra Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, đem phần của các ngươi đều phát cho ta, nhanh lên, nếu không ta hiện tại liền đi đồ long. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, đừng làm chuyện đó a. Nam Hải Long Vương Na Tra, ngươi dám đi thử một chút. Tây Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, quản quản thằng oắt con nhà ngươi, nó thật làm được. Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, ba vị ca ca, nếu không liền đem sợi cây đưa cho nó đi, của đi thay người, đúng, thuận tiện nói một câu, ta vừa ăn xong. Lâm Hải nhìn ghi chép nói chuyện phiếm ở trong đám, đã cười bò ra, nhất là Hồng Hài Nhi cùng Na Tra, mẹ nó hai cái hàng này quả thực cũng là hai tên dở hơi a. Mà cùng lúc đó, quy chát của Lâm Hải len keng, lại không ngừng mà vang lên. Lâm Hải xem xét, trừ mấy cái đã thêm làm bạn tốt, nói chuyện muốn có thêm sợi cây cho chính mình ra, còn lại đều là xin thêm chính mình làm bạn tốt, xem ra cái sợi cây này, đúng là đã thành công câu lên sự thèm ăn của đám thần tiên này. Thí nghiệm thành công, sợi cây đã trở thành mỹ vị của thiên đình, đạt được tán thành của chúng tiên, xem ra chính mình có thể áp dụng kế hoạch phía sau. Tăng thêm bạn tốt, Lâm Hải tự động xem nhẹ, 100.000 điểm công đức một cái danh ngạch, Lâm Hải cũng không có hào phóng như vậy, nhưng đã là bạn tốt, Lâm Hải liền không có ý tứ mà không đáp lời. Mở ra danh sách bạn tốt, Lâm Hải ra nhìn từng cái, Ngộ Không, huynh đệ, sợi cây còn có không, rất hợp khẩu vị của lão tôn ta a. Lão tôn ta muốn mua một số, phía sau là một cái biểu lộ vào đầu bức tai, tiểu hồ đồ tiên, thật có lỗi, trước mắt không còn, bất quá một lát nữa, còn sẽ có một nhóm, ta sẽ thả bán trong cửa hàng mạng thiên đình, nếu như muốn ăn, có thể qua cửa hàng mạng để mua sắm. Ngộ Không, a, vậy liền nhanh chút, nhanh lên, lão tôn ta thực sự chờ không nổi a. Lâm Hải mỉm cười, càng sốt ruột càng tốt, các ngươi càng nhanh, ta càng phải chậm, cái này mới có thể sâu đủ khẩu vị nha. Hồng Hài Nhi, đại tiên, cái sợi cây kia à, ta còn muốn ăn. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Hằng Nga, đại tiên, sợi cây còn nữa không, người ta rất thích nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Đông Hải Long Vương, sợi cây còn nữa không, nhanh bán ta một chút, muộn thì tiểu bức tử Na Tra này lại làm nháo sự. Thái thượng lão quân, đồ vật không tệ u, có thể lại cho ta thêm một chút hay không? Thiết quải lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải nhìn từng cái tin tức của bạn tốt thần tiên, đem tin nhắn đáp lời cho Ngộ Không phục chế một lần, lần lượt phát qua, chỉ là khi đến chỗ Thái thượng lão quân, Lâm Hải lại xem thường một trận. Mẹ nó, còn là đạo tổ đâu, mặt thật to lớn, người ta đều là mua, ngươi liền muốn đưa, nghĩ thật đẹp đi. Về phần thiết quải lý, con mẹ nó lại phát chấn kinh, Lâm Hải không nhìn thẳng vào y nữa. Lúc này, trong đám cũng đã vỡ tổ, tất cả đều là Lâm Hải, muốn mua số cây. Lâm Hải không có khả năng hồi phục cho từng cái, chỉ có thể tìm tới Thái thượng lão quân. Tiểu hồ đầu tiên, giúp ta tại trong đám toàn thể thành viên một chút, nói một lát nữa, ta sẽ bán sợi cây tại cửa hàng mạng thiên đình, muốn mua thì đến cửa hàng mạng mua. Thái thượng lão quân, ha ha, ngươi muốn bán ở trong tiệm sao? Ha ha, thật sự là quá tốt. Từ khi cửa hàng mạng được thiên đình làm ra, một mực không ai sử dụng, quả thực cũng là một cái tâm bệnh của Thái thượng lão quân, giờ thấy Lâm Hải muốn dùng cửa hàng để bán sợi cây, Thái thượng lão quân cao hứng đến hỏng, vội vàng qua trong đám đem tin tức này công bố, trong đám mới dần dần an tĩnh lại. Mà giờ khắc này, Lâm Hải cũng đem mấy cái rương sợi cây còn lại, toàn bộ đều mở ra. Vừa mới chuẩn bị quét hình, Lâm Hải chợt nhớ tới cái gì đó, lại đem danh sách bạn tốt thiên đình lật ra. Bạn tốt bên trong thiên đình đều gửi tin tức cho mình xin mua sợi cây, giống như chỉ có thiếu tiểu Na Tra, cái này không có đạo lý a. Lâm Hải đem uy chát của tiểu Na Tra tìm tới, vừa nghĩ đến có muốn qua đơn độc thông tri y một chút hay không. Đột nhiên, len ken một tiếng, đem Lâm Hải giật mình. Tiểu Na Tra, thật sự là nghĩ người nào thì người đó đến, tin tức lại là tiểu Na Tra phát tới. Lâm Hải vội vàng đem tin tức mở ra, thế nhưng chỉ nhìn một chút, sắc mặt Lâm Hải liền biến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.